Bé Trông nghiêng nghiêng từ nhỏ đến lớn, là người chơi với nghiêng nghiêng nhiều nhất trong nhà, lại ít chênh lệch tuổi tác với nghiêng nghiêng nhất, nên là người hiểu nghiêng nghiêng nhất trong nhà. Em cảm thấy đây là trò chơi đó, Kỳ Kỳ nói, chính là giống như mình biến thành một trò chơi khác, nên nghĩ rằng mình đang chơi trò chơi thôi. Yến Thanh Trì gật đầu, như vậy à? Hai cụ cưng đi vào cửa hàng, đã nghe được âm thanh go go go và meo meo meo. Lập tức vui vẻ lên, sung sướng chạy tới trước mặt các động vật nhỏ. Yến Thanh Trì đi theo bọn họ. Nhắc nhở hai đứa, chỉ có thể chọn một con thôi nha, không thể chọn nhiều hơn đâu. Kỳ Kỳ gật đầu, dạ, con chỉ nuôi một con. Nghiêng nghiêng, học lại, đúng vậy, chỉ nuôi một con. Hai đứa nhỏ cẩn thận nhìn lồng sắt, sau đó lập tức nhìn thấy một bé Simon, màu trắng, nho nhỏ, nháy mắt đánh trúng tim Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nhìn nghiêng nghiêng, con này được không? Cún con này rất đáng yêu á. Nghiêng nghiêng không có yêu cầu gì đặc biệt với chó con, nên rất dễ nói chuyện tỏ vẻ, đáng yêu. Chúng ta chọn nó nha, Kỳ Kỳ trưng cầu ý kiến của nó. Nghiêng nghiêng gật đầu, được nha. Kỳ Kỳ vội vàng kêu Yến Thanh Trì, ba ba, ba ba. Sau đó chỉ vào Simon, nói với Yến Thanh Trì, con muốn con cún này. Yến Thanh Trì nhìn ngón tay bé chỉ Simon, hơi kinh ngạc. Y còn nghĩ Kỳ Kỳ sẽ chọn Bichon Frise hoặc là Phốc Sóc, sao lại chọn Simon được chứ? Là khái niệm nhỏ của bọn họ không giống với trẻ con sao? Simon trưởng thành sẽ lớn lắm đó. Yến Thanh Trì muốn nhắc nhở bé. Nhưng mà con trưởng thành cũng sẽ rất lớn đó. Kỳ Kỳ rất có đạo lý của mình. Yến Thanh Trì thầm nói. Vậy con nghĩ nhiều rồi cục cưng. Tốc độ sinh trưởng của con chậm hơn nó nhiều. Con còn chưa lớn lên. Nó đã phải trưởng thành. Kỳ Kỳ đến trước mặt Y vẻ mặt chờ mong hỏi. Được chứ ạ? Yến Thanh Trì gật đầu. Không có gì không thể. Tuy rằng không phải như mình nghĩ. Nhưng nuôi chó là muốn Kỳ Kỳ vui vẻ, bé thích là được. Được chứ? Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé. Con thích là được. Nghiêng nghiêng không cam lòng yếu thế, đứng bên cạnh nói. Nghiêng nghiêng cũng thích. Được. Hai con thích là được. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu nghiêng nghiêng. Đến lúc đó, cún con nuôi chắc là phải lớn hơn con. Nghiêng nghiêng oa một tiếng hỏi y. Con có thể cưỡi cún con không? Đương nhiên không được. Con nghĩ là con nuôi ngựa con sao? Ngựa con là cưỡi được sao? Nghiêng nghiêng rất tò mò. Vậy nghiêng nghiêng muốn nuôi ngựa con? Yến Thanh Trì sửng sốt, nhịn không được nở nụ cười. Cục cưng, lời này con nói với ba cũng vô dụng. Về nhà nói với phụ thân đi, để phụ thân con cho con nuôi ngựa. Nghiêng nghiêng, dạ dạ gật đầu. Yên lặng nhớ kỹ, định về nhà. Tìm một ba ba khác của mình sinh một con ngựa con. Bé con rất hào phóng, vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Đến lúc đó con cho ba ba cưỡi, cho anh trai cưỡi. Kỳ Kỳ nhìn nó vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, cảm thấy nó như vậy thật đáng yêu. Cong lưng hôn bé con, âm thanh mềm mại. Cảm ơn em trai. Nghiêng nghiêng rất hào phóng, vẫy vẫy tay nhỏ của mình. Không cần khách khí đâu. Chương 193, thời gian hạnh phúc của Thành Trị 2. Yến Thanh Trì thanh toán tiền, hỏi ông chủ vài việc cần chú ý. Lúc này mới xách lồng sắt Simon về nhà. Kỳ Kỳ rất thích Simon này, thường nhìn nó cách lồng sắt, khẽ mỉm cười với nó. Simon nhỏ cũng rất ngoan, đôi mắt đen nhìn bé, cũng không sủa, cứ dịu ngoan như vậy về nhà với bé. Nghiêng nghiêng vào sân, vừa nhìn thấy cha mặt thần, đã hưng phấn chạy về phía hắn, ôm lấy chân hắn kêu, ba ba. Gia mặt thần đang xem xét bập bên mới dựng xong, đang nghĩ xem chờ Yến Thanh Trì về, mình và Yến Thanh Trì có cần thử một chút trước không. Đã nghe thấy Nghiêng Nghiêng chạy tới kêu ba ba, hắn xoay người ôm lấy Nghiêng Nghiêng, chọc bé con nói, nhìn thấy ba ba vui vẻ như vậy hả? Nghiêng Nghiêng gật đầu, ngửa đầu nói với hắn, ba ba, chúng con mua một con cún con màu trắng, tốt thôi, nhưng mà cún con lớn lên cũng không cưỡi được. Ba ba nói, ba có thể cho con một con ngựa con. Nghiêng nghiêng còn nhỏ, mới 2 tuổi rưỡi, đang trong giai đoạn phân tích từ ngữ. Ba ba và phụ thân đối với nó đều như nhau, nên nó còn chưa phân biệt được Gia Mạch Thần và Yến Thanh Trì theo xưng hô. Đều kêu hai người là ba ba. Kỳ Kỳ từng sửa đúng cho nó, nhưng nó không hiểu lắm. Mới đầu thì nhớ kỹ, một lát sau lại không nhớ rõ. Yến Thanh Trì thấy vậy, cũng để nó tùy tiện, dù sao nó cũng còn quá nhỏ. Gia Mạch Thần gần như đã nghe hiểu được ý nó, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì. Em đồng ý với Nghiêng Nghiêng để anh cho nó một con ngựa. Yến Thanh Trì nhún vai. Em không có đồng ý, chỉ là Nó muốn một con ngựa con, nên em nói nó đi tìm anh xin thôi. Y nói xong giơ lồng sắt trong tay lên. Nè, thành viên mới trong nhà. Gia mạc thần nhìn Simon trong lồng sắt hơi kinh ngạc. Sao lại mua Simon? Không phải Kỳ Kỳ thích chó nhỏ sao? Đây là chó con á, Kỳ Kỳ giải thích. Gia mạc thần cười, hắn nhìn Yến Thanh Trì. Em không nhắc Kỳ Kỳ, sau khi Simon lớn lên sẽ lớn bao nhiêu sao? Em đã nhắc rồi, nhưng Kỳ Kỳ cảm thấy Simon lớn lên nó cũng lớn, nên nó không thấy sao hết. Kỳ Kỳ gật đầu, dạ. Vậy được rồi, vậy chúng ta có cần xây nhà cho con chó này trong sân không, hay là nuôi trong nhà? Nuôi trong nhà, Kỳ Kỳ trả lời nói, nuôi trong phòng con. Không được, Gia Mạc Thần không đồng ý, nuôi trong nhà cũng không thể trong phòng con. Kỳ Kỳ, con không thể ngủ cùng chó, hiểu không? Kỳ Kỳ không hiểu lắm, nhưng trước giờ bé đều rất nghe lời, nên ngoan ngoãn gật đầu. Vậy nuôi trong phòng cách vách phòng con được không? Con không ngủ với nó. Cái này thì được. Nghiêng nghiêng thấy Gia Mạc Thần và Kỳ Kỳ vẫn luôn nói chuyện của cuốn con, nhưng chưa đồng ý tặng ngựa con cho mình. Sốt ruột nhảy chân kêu hắn, ba ba, ngựa của con, nghiêng nghiêng muốn nuôi ngựa con, vừa nói vừa túm quần hắn. Gia Mạc Thần vớt nó lên một phen, ôm nó. Nghiêng nghiêng nhìn hắn lặp lại, ngựa con. Được, cho con một con ngựa con. Cho nó thật à? Lần này đến phiên Yến Thanh Trì kinh ngạc. Một con ngựa mà thôi, nó muốn thì cho nó là được. Chẳng qua, Gia Mạc Thần nhìn nghiêng nghiêng. Nghiêng nghiêng, bây giờ con còn quá nhỏ. Con đứng lên còn không cao bằng chân ngựa đâu. Nên chờ con lớn hơn một chút nữa. Đến lúc đó ba mới mang con đi chọn ngựa con có được không? Phải lớn bao nhiêu nha? Nghiêng nghiêng hỏi hắn. Gia Mạc Thần nghĩ nghĩ, lớn như anh con vậy. Nghiêng nghiêng quay đầu nhìn Kỳ Kỳ. Nhìn nhìn trên dưới Kỳ Kỳ, nghiêng nghiêng rất thông minh hỏi. Vậy ba đưa cho anh trước, con và anh cùng nuôi. Gia Mạc Thần không nghĩ tới bé con nho nhỏ này mà đầu óc lại xoay chuyển nhanh như vậy. Còn có chút thông minh, nhất thời cảm thấy buồn cười. Hắn hỏi Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, muốn nuôi ngựa không? Kỳ Kỳ ngẩn ra hơi ngốc. Bé chỉ có chấp niệm nuôi chó, nhưng chưa từng nghĩ đến nuôi ngựa. Lúc này bị Gia Mạc Thần hỏi, nghiêm túc suy nghĩ một lát mới trả lời. Con muốn nuôi chó con cho thật tốt trước, rồi mới nuôi ngựa. Gia Mạc Thần gật đầu, nhìn nghiêng nghiêng. Vẫn là chờ con lớn đi. Nghiêng nghiêng chu chu mỏ, Yến Thanh Trì buông lồng sắt xuống, nhận nghiêng nghiêng từ trong lòng của Gia Mạc Thần. Chờ mấy ngày nữa, mang con đi xem ngựa được không? Nháy mắt nghiêng nghiêng hai mắt tỏa sáng nhìn y, kinh hỉ nói, thật sao? Ừ, mang con đi xem ngựa. Nhưng mà con còn nhỏ, chúng ta không nuôi trước. Chờ khi con lớn bằng anh như bây giờ, nếu con vẫn muốn nuôi ngựa con, vậy kêu phụ thân con, tặng cho con một con ngựa con được không? Nghiêng nghiêng gật đầu, khi nào chúng ta đi xem ngựa con nha? Chờ mấy ngày nữa, sau khi ba có thời gian. Nghiêng nghiêng ồ một tiếng hôn y. Ba tốt nhất, con thích ba nhất. Gia Mạc Thần đứng bên cạnh Yến Thanh Trì, nhìn con trai nhỏ của mình. Nghiêng nghiêng, con thích ai nhất? Tối hôm qua con nói với phụ thân thế nào? Là ai nói thích phụ thân nhất? Là con sao nghiêng nghiêng? Nghiêng nghiêng a một tiếng, đôi tay không tự giác nắm lấy nhau. Một đôi mắt đen nho nhỏ chớp chớp. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Kỳ Kỳ đứng một bên. Thò tay làm nũng với Kỳ Kỳ. Anh ơi, ôm. Kỳ Kỳ vội vàng, duỗi tay, muốn đón nó. Yến Thanh Trì thấy vậy đặt nó xuống đất. Nghiêng nghiêng duỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ, mềm mại nói. Em thích anh nhất. Kỳ Kỳ cong mắt cười cười, sờ sờ óc của nó hôn hôn. Ừ, anh cũng thích nghiêng nghiêng. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, quay đầu nhìn lại Gia Mạc Thần. Kỹ thuật diễn này là con trai anh. Yến ảnh đế quá khen, kỹ thuật diễn của em cũng không tệ mà. Huống hồ năng lực tư duy nhanh nhẹn này vẫn giống em nhiều hơn. Giang ảnh đế thật khách khí, kỹ thuật diễn của em nào tốt như ngài, vẫn là giống ngài. Hai ba khách sáo một hồi, nghiêng nghiêng ở trong lòng Kỳ Kỳ mới lặng lẽ, nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chút nữa thì không biết làm sao bây giờ. May mắn trong nhà còn có một anh trai. Nghiêng nghiêng ngẩng đầu cười cười với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ôm mặt nó vò vò. Nghiêng nghiêng nhíu mi. Kỳ Kỳ lập tức buông lỏng tay. Cuốn con tên Tuyết Cầu được không? Bé hỏi nghiêng nghiêng. Tên này anh đã nghĩ ra từ rất lâu rồi á. Nghiêng nghiêng rất dễ nói chuyện. Được á. Kỳ Kỳ thật vui vẻ. Mùa xuân này cuối cùng bé cũng có được cuốn con của mình. Dọn nhà, trừ chuyện nuôi chó, hình như không có gì biến hóa nữa. Yến Thanh Trì vẫn là người dậy sớm nhất nhà. Chẳng qua bởi vì khu biệt thự này ít người, hoàn cảnh lại tốt. Đa số thời gian Yến Thanh Trì sẽ chọn ra ngoài chạy bộ buổi sáng, mà không phải chạy trên máy chạy bộ như trước kia. Đôi khi y sẽ mang theo Tuyết Cầu theo cùng chạy. Tuy rằng Tuyết Cầu nhỏ, nhưng khi chạy lại rất thoăn thoắt. Một người một chó cũng coi như là một phong cảnh xinh đẹp. Ngẫu nhiên sẽ có người trẻ tuổi khác trong biệt thự chạy bộ buổi sáng nhìn thấy, sẽ qua đùa đùa Tuyết Cầu, nên Yến Thanh Trì cũng sẽ khách khí nói chuyện vài câu với đối phương. Cũng không nói nhiều, nhưng cũng khó tránh khỏi gặp phải một ít thanh niên tính cách rộng rãi, luôn có bộ dáng dường như hai người đã quen biết nhau từ lâu. Sau một lần hiếm khi Gia Mặt Thần dậy sớm chạy bộ với y, đúng lúc thấy được cảnh tượng xưa giờ hắn chưa từng nhìn thấy, sau khi về nhà lập tức đạp đổ bình giấm chua tỏ vẻ: "Sau này em ra ngoài chạy bộ nhớ kêu anh." Vẻ mặt Quyến Thanh Trì khiếp sợ: "Anh, thôi bỏ đi, lúc anh ở nhà có bao giờ thức dậy trước 10 giờ không? Không phải hôm nay anh đã dậy sao? Đó là vì hôm nay anh thua đánh cuộc của em hôm qua mới bị thức sớm." "Vậy anh thua không mệt tí nào? Nếu không anh cũng không biết nhân khí của em ở chỗ này cũng cao chót vót như vậy á." Yến Thanh Trì cười ha ha nói: "Xem ngữ khí của anh kìa, thiếu điều viết luôn bốn chữ anh đang ghen nè lên mặt." Y bế Tuyết Cầu lên: "Nhân khí cao không phải em, là nó." Tuyết Cầu gâu một tiếng tỏ vẻ là thế không sai. "Ai biết có phải mượn danh nghĩa chọc chó để đến gần em không? Lý gì gì đó lúc nãy đó. Anh thấy cậu ta ấn tượng rất tốt với em đấy, còn muốn quét WeChat của em." Yến Thanh Trì bất đắc dĩ: "Cậu ta đối với ai cũng vậy. Dù sao lần sau em chạy bộ nhớ kêu anh là được." Gia Mặt Thần giải quyết dứt khoát. Yến Thanh Trì thở dài: "Vậy phải xem anh có thể thức dậy không kìa." "Yên tâm, anh có bò cũng phải bò dậy." Gia Mặt Thần kiên định nói. Yến Thanh Trì không nhịn được bật cười, cảm thấy lời này của hắn không hiểu sao lại có hơi thảm. Sáng hôm sau, Yến Thanh Trì mới dậy, Gia Mặt Thần đã cảm nhận được y đang trốn khỏi lòng mình. Cả người buồn ngủ, mông lung, tản ra thống khổ ngồi dậy. Yến Thanh Trì nhìn đôi mắt hắn đã mở không lên nổi, còn chuẩn bị xuống giường rửa mặt với mình, vội vàng để hắn lại. "Anh làm gì vậy?" Gia Mặt Thần miễn cưỡng mở bừng mắt: "Chạy bộ buổi sáng với em." "Chưa đến 7 giờ đâu," Yến Thanh Trì nhắc nhở hắn. Gia Mặt Thần ừ một tiếng về ngủ tiếp. "Anh chạy bộ xong, về còn ngủ được nữa hả?" Gia Mặt Thần nhìn y: "Anh chạy về rồi ngủ tiếp, được không? Anh không biết, nhưng mà anh không chạy với em thì chắc chắn anh không ngủ được, cái này anh biết." Yến Thanh Trì bị hắn chọc cười, cảm thấy hắn ghen đến không hiểu ra làm sao lại có hơi đáng yêu. Y nhéo nhéo mặt của Gia Mặt Thần: "Ngày thường em ra ngoài đóng phim cũng không thấy anh đề phòng ai như vậy, bây giờ sao ý thức nguy cơ lại mãnh liệt như vậy? Em đi đóng phim còn có Tiểu Hà đi theo, bây giờ thế nào? Chỉ có một con Tuyết Cầu, còn là cái cớ để người khác đến gần." "Vậy em không mang Tuyết Cầu theo ra ngoài?" "Ừ, không mang Tuyết Cầu theo, mang anh." Yến Thanh Trì xì một tiếng cười, nhìn không được nói: "Sao anh lại đáng yêu như vậy?" Y nhìn Gia Mặt Thần, ấn Gia Mặt Thần trở về giường, mình cũng về giường nằm yên. "Được rồi, hôm nay không chạy bộ buổi sáng, tiếp tục ngủ đi." "Em không rèn luyện." Gia Mặt Thần hơi thanh tĩnh: "Lại không phải anh không cho em rèn luyện." "Em biết, em không muốn đi." Yến Thanh Trì kéo chăn phủ kín người mình, ôm lấy Gia Mặt Thần: "Hôm nay em nghỉ ngơi, ngủ với em thêm một lát nữa đi." Gia Mặt Thần còn muốn nói cái gì, Yến Thanh Trì đã dựa vào hắn nhắm mắt lại. Gia Mặt Thần thấy vậy cũng chỉ có thể ôm y ngủ tiếp. Lúc Gia Mặt Thần thức dậy, Yến Thanh Trì đã chuẩn bị cơm trưa trong nhà bếp cho hai đứa nhỏ. Trong nhà Diệp Trương có chuyện nên xin nghỉ một đoạn thời gian, gần đây mọi chuyện trong nhà đều do hai ba ba phụ trách. Gia Mặt Thần ôm lấy y từ phía sau. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn một cái vừa nói: "Thức rồi à?" Vừa gắp một cái bánh bao ở trong dĩa cho hắn nếm. Gia Mặt Thần cắn một ngụm, cũng không tệ lắm. "Vậy lát nữa anh ăn cái này đi." Gia Mặt Thần ừ một tiếng, ôm y muốn hôn hôn. Yến Thanh Trì cảm thấy mỗi buổi sáng sau khi hắn thức dậy đều giống như là một con chó to dính người, không tự giác cười cười. Gia Mặt Thần hỏi y: "Em cười cái gì?" "Vui vẻ à, vui vẻ cái gì?" Yến Thanh Trì đút cái bánh bao hắn vừa cắn lúc nãy cho hắn. "Sự nghiệp thuận lợi, gia đình mỹ mãn, đương nhiên đáng để vui vẻ." Gia Mặt Thần nhận bánh bao, nghe đáp án của y cười khẽ: "Chỉ như vậy?" "Vậy còn không đáng vui vẻ sao?" "Được rồi, đúng là đáng giả." Hắn nhìn Yến Thanh Trì: "Ngày mai em còn chạy bộ buổi sáng không?" Yến Thanh Trì lắc lắc đầu: "Sau này em chạy bộ trong nhà." "Không cần thiết, muốn đi thì đi, anh ở nhà chờ em." Gia Mặt Thần nói. "Vẫn là thôi đi." Yến Thanh Trì nhìn hắn: "Báo chí đưa tin, gần đây sương mù hơi nghiêm trọng. Đặc biệt là vào 7-8 giờ sáng, Em ngoan ngoãn ngốc ở trong nhà, sống lâu thêm 2 năm đi. Gia Mạch Thần nghe vậy cảm thấy lý do này làm hắn dở khóc dở cười. Em nghiêm túc. Nghiêm túc à? Yến Thanh Trì duỗi tay câu lấy cổ hắn. Dù sao, em cũng muốn sống thêm với anh 2 năm nữa. Gia Mạch Thần nhìn y, cúi đầu cười. Hắn ôm Yến Thanh Trì ôn nhu nói. Được. Nhưng nếu sau này bọn nhỏ muốn dẫn Tuyết Cầu đi dạo, em vẫn phải đi với 2 đứa nhỏ. Anh đi cùng các em. Gia Mạch Thần nhìn y. Em và Bảo Bảo đều đi. Vậy thành hoạt động gia đình, anh cũng muốn tham gia, không cho em cướp đoạt quyền lợi của anh. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ cười. Ai cướp đoạt quyền lợi của anh? Đến lúc đó anh không đi, em bắt Tuyết Cầu đi kêu anh. Thôi, vẫn là em đến kêu anh đi. Đánh thức công chúa chỉ cần một nụ hôn của vương tử, đánh thức anh cũng giống vậy. Anh là công chúa sao? Yến Thanh Trì hỏi hẳn. Đương nhiên không phải. Không phải em nói sao? Anh là ác long bảo vệ em, cấm những người khác tiếp cận đó. Gia Mạch Thần nhe răng, siêu hung. Yến Thanh Trì cười ha ha, xoa xoa mặt hắn. Sao anh lại đáng yêu như vậy? Vậy em có đồng ý với anh không? Yến Thanh Trì gật đầu, nể mặt phần đáng yêu của anh. Gia Mạch Thần cúi đầu hôn y. Cảm ơn vương tử điện hạ. Không cần khách khí, ác long tiên sinh. Chương 193. Thời gian hạnh phúc của Thành Trì ba. Nếu hỏi Yến Thanh Trì về Gia Mạch Thần, chỗ tốt lớn nhất sau khi công khai là gì? Tuyệt đối là không cần cố tình xa cách tỉ hiềm nữa. Cho dù ở bất kỳ trường hợp công khai gì, hai người đều có thể ở bên nhau. Gia Mạch Thần rất hài lòng với điểm này. Mỗi lần hai người tham dự hoạt động đều không cần e dè, đứng ở bên cạnh Yến Thanh Trì. Còn phải thường xuyên nói thầm với y. Bản thân nhân khí của hai người đã cao, bây giờ lại là cặp người yêu đồng tính đầu tiên, cũng là duy nhất công khai lãnh chứng kết hôn trong giới. Nên, dù là khi nào, trường hợp nào, cũng đều là trọng điểm chú ý của giới truyền thông. Có truyền thông còn trực tiếp hỏi Gia Mạch Thần về tính toán tương lai, có định nhờ người mang thai hộ không? Kết quả đã bị Võ Nguyên cản lại hết, tỏ vẻ vấn đề riêng tư, không thể trả lời. Yến Thanh Trì và Gia Mạch Thần đã từng lén thảo luận vấn đề con cái. Thái độ của Yến Thanh Trì là thuận theo tự nhiên. Nếu có người chụp được, hoặc là trong lúc vô tình bọn họ làm lộ sự tồn tại của 2 đứa nhỏ, vậy thì cứ để cho mọi người biết. Nếu vẫn không có ai phát hiện, vậy cũng không cần chủ động nhắc tới. Thuận theo tự nhiên là được. Nếu mãi che giấu thì chúng ta không thể làm rất nhiều chuyện cùng bọn nhỏ. Vậy thì hơi oan ức cho 2 cục cưng. Huống hồ em nghĩ kỹ rồi. Cho dù cho 2 đứa nhỏ ra ngoài ánh sáng hình như cũng không có việc gì lớn. Nghiêng Nghiêng còn chưa đi học đâu. Nếu đi học chắc chắn cũng giống Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đi học đều là xe đón xe đưa. Ngày thường không phải ở nhà thì ở trường học. Trường học của nó không giàu cũng quý. Con của Minh Tinh cũng không ít. Sẽ không có ảnh hưởng gì. Trong nhà càng không bị ảnh hưởng. Còn đánh giá trên mạng, bọn họ đều còn nhỏ. Chỉ cần chúng ta không chủ động cho 2 đứa nó xem, vậy thì 2 đứa nhỏ cũng không biết. Đó giờ, mấy vấn đề liên quan đến con, Gia Mạch Thần đều nghe lời y, nên không có phản bác, cợt cợt đầu xem như đồng ý. Thật ra công khai còn có một chỗ tốt. Cái gì? Gia Mạch Thần hỏi y. Em có thể ghi lại quá trình trưởng thành mỗi năm của 2 cục cưng, lên Weibo một cách thoải mái chứ sao? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Tuy rằng, không có gì khác. Với tự mình lén ghi lại, nhưng nhiều lúc nhìn thấy minh tinh khác ghi lại quá trình trưởng thành của Bảo Bảo lên Weibo, khoe ảnh nói hôm nay đi đâu với con. Em cũng có chút hâm mộ, các bạn nhỏ khác có, thì con em cũng phải có. Vậy các bạn nhỏ khác không có thì sao? Gia Mạch Thần hỏi y, thì con em cũng phải có. Yến Thanh Trì nói, Bảo Bảo của em nhất định phải là Bảo Bảo hạnh phúc nhất trên đời này. Gia Mạch Thần nhịn không được cười. Sao chuyện khác không thấy em đua đòi như vậy? Thì ra là đặt hết vào chuyện nuôi con. Anh không hiểu, Yến Thanh Trì nói. Khi em còn nhỏ đã suy nghĩ, sau này em lớn, em nhất định phải làm một người ba tốt, đối xử thật tốt với con em, để chúng nó trở thành đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời này. Bây giờ đúng là em lớn rồi, cũng có năng lực này, đương nhiên em phải thực hiện hứa hẹn của mình. Gia Mạch Thần nghe y nói, lại nghĩ tới Yến Thanh Trì từng nói, khi còn nhỏ, y lớn lên ở cô nhi viện, mãi cho đến năm 8 tuổi mới được cha nuôi của mình đón đi. Đây chắc là nguyện vọng khi y còn nhỏ mong muốn mình được như vậy. Gia Mạch Thần ôm lấy y, để y dựa vào lòng mình, nhẹ giọng nói, em đã là một người ba tốt rồi, Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng đúng là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời này, có thể trở thành con của em, cũng đủ để hạnh phúc rồi. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, vậy còn anh? Làm con em rất hạnh phúc, vậy làm người yêu của em không hạnh phúc sao? Gia Mạch Thần cúi đầu hôn y. Đương nhiên anh cũng rất hạnh phúc, thậm chí còn hạnh phúc hơn bọn nhỏ nữa kìa, bởi vì em chỉ có thể cùng bọn nhỏ cho đến khi hai đứa nó lớn lên, thành gia lập nghiệp, nhưng mà em có thể sống cùng anh cả đời. Yến Thanh Triệt cười khẽ, sao anh còn so sánh mình với con? Tâm đua đòi của anh không thể nhẹ hơn em được đâu. Anh có từng nói tâm đua đòi của anh rất nhẹ sao? Gia Mặt Thần hỏi y. Anh không có sao? Chắc chắn không có. Anh tự mình hiểu lấy như vậy. Sao làm loại chuyện tự vả mặt mình như vậy chứ? Yến Thanh Trì nghe được hai chữ vả mặt, lập tức hoạt bát lên, nói như anh chưa từng làm chuyện vả mặt vậy. Anh có sao? Không có đâu. Có thể anh mất trí nhớ rồi. Cần em giúp anh hồi ức một chút không? Lúc hai chúng ta mới quen, anh nhất kiến chung tình với em. Yến Thanh Trì cười ha ha. Nhất kiến chung tình, sao anh dám nói ra như vậy? Gia Mặt Thần ôm y cười nói, quá khứ thì để cho nó qua đi, nếu được sống lại một lần, chắc chắn anh sẽ nhất kiến chung tình với em. Hắn nói tới đây hơi tò mò, nhưng mà trước kia trông em thế nào, khác với bây giờ rất nhiều sao? Đúng là hơi nhiều. Yến Thanh Trì nghĩ tới diện mạo trước kia của mình. Trước kia em là loại hình anh tuấn đẹp trai, em vẽ một chút anh nhìn xem. Yến Thanh Trì xốc chăn xuống giường, đi tới bàn làm việc trong phòng ngủ. Gia Mặt Thần đi theo y qua, chỉ thấy y tìm trong ngăn tủ lấy ra một túi văn kiện. Yến Thanh Trì mở túi văn kiện ra, lấy giấy vẽ bên trong ra. Đây là... Gia Mặt Thần hỏi. Yến Thanh Trì giơ giấy vẽ trước mặt hắn hỏi, quen không? Gia Mặt Thần nhìn tranh bên trên, hình ảnh trong quá khứ hiện lên. Hắn cười nói, quen. Yến Thanh Trì cầm trên tay, còn không phải là tranh trước kia bọn họ vẽ. Có bức vẽ sớm nhất là lúc Yến Thanh Trì vừa tới nhà, cùng vẽ với Kỳ Kỳ, còn có tranh sau đó hắn và Kỳ Kỳ đi thăm bang Yến Thanh Trì, ba người bọn họ cùng vẽ. Gia Mặt Thần nhìn mấy bức tranh này, phảng phất như về lại lúc bọn họ mới yêu, ánh mắt không tự giác ôn nhu hỏi, mấy bức tranh này không phải nói để lại cho Kỳ Kỳ sao? Sao bây giờ lại ở chỗ em? Kỳ Kỳ vẽ quá nhiều, em hỏi nó có thể tặng mấy bức tranh này lại cho em không? Nó đồng ý, nên em cầm về tự mình cất giữ. Yến Thanh Trì nhìn bức tranh trong tay, dù sao đây cũng là hồi ức quan trọng của em. Gia Mặt Thần mỉm cười ôm lấy y, nghiêng đầu hôn hôn. Yến Thanh Trì nhìn hắn, mở túi văn kiện ra, lấy ra một bức tranh. Trên tranh có bốn người. Một người đàn ông lớn tuổi, anh tuấn nho nhã. Một người phụ nữ lớn tuổi, dịu dàng đoan trang. Một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, hoạt bát sáng sủa. Còn có một thanh niên ôn nhu anh tuấn. Gia Mặt Thần chỉ vào thanh niên, cười ngăm ngăm trên bức tranh hỏi, đây là em. Yến Thanh Trì gật đầu. Tranh này em vẽ, lúc mới vừa xuyên qua. Lúc ấy em rất nhớ người nhà của em, cũng rất sợ mình sẽ quên bọn họ, nên đã vẽ vài bức tranh. Lúc nhớ bọn họ thì lấy ra nhìn một cái. Nếu cha mẹ em trai em biết, em sống ở nơi này không tồi. Cũng có người nhà bạn bè, còn có người yêu và con cái. Nhất định bọn họ cũng sẽ vui vẻ thay em. Yến Thanh Trì ừ một tiếng, em cũng nghĩ vậy. Gia Mạn Thần nhìn bức tranh trên bàn, nhìn Yến Thanh Trì, hắn không quá quen thuộc, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt trên bức tranh, ôn nhu nói. Anh cảm thấy vẫn là bộ dáng vốn có của em đẹp hơn. Đẹp trai hơn đúng không? Gương mặt bây giờ đẹp thì đẹp, nhưng quá nhu. Cũng được, em thế nào cũng đẹp. Yến Thanh Trì xí một tiếng, chỉ anh nói được. Gia Mặt Thần ôm y, mỉm cười nói. Bởi vì ở trong mắt anh, chỉ cần là em, thì đều rất đẹp. Yến Thanh Trì nhìn hắn một cái, vui vẻ trong mắt rất rõ ràng. Y cầm bức tranh bỏ vào túi văn kiện của mình, khóa trong ngăn tủ, tựa như khi còn nhỏ. Y khóa đồ trân quý của mình trong một cái hộp nhỏ. Được rồi, ngủ đi, Yến Thanh Trì nói. Gia Mặt Thần gật đầu. Hy vọng em có một giấc mơ đẹp. Hy vọng em có thể mơ thấy người nhà của em. Sẽ, Gia Mặt Thần nói. Tối hôm đó, quả nhiên Yến Thanh Trì mơ thấy cha mẹ và em trai của mình. Y mơ thấy mình mang theo Gia Mặt Thần Kỳ Kỳ nghiêng nghiêng về nhà. Cha mẹ Y rất kinh hỉ, một bên ôm nghiêng nghiêng, một bên lôi kéo Kỳ Kỳ, hỏi Y năm nay sống có tốt không? Nghe kể chuyện mấy năm nay ở thế giới này. Em trai y cũng đã trưởng thành, thành thục hơn trước kia rất nhiều. Nhìn thấy y về nhà, lập tức như trở về khi còn nhỏ, ấm ấm ức ức làm nũng với mình. Còn thường trừng mắt với Gia Mặt Thần, giống như cảm thấy hắn chính là đầu sỏ gây tội, mạnh mẽ phá hư một nhà bọn họ đoàn viên. Ngày hôm sau Yến Thanh Trì thức dậy, lại ngồi cười một hồi. Gia Mặt Thần hỏi y, em cười cái gì? Em mơ thấy người nhà của em. Vậy đúng là nên vui vẻ, Gia Mặt Thần nói. Nhưng mà em trai em không thích anh, luôn lén trừng anh. À, Gia Mặt Thần lại nhớ thiếu niên đêm qua nhìn thấy trong bức tranh. Vì sao không thích anh? Anh bắt nạt nó trong giấc mơ của em sao? Đương nhiên không có, mà là nó nghe em nói em tới thế giới này kết hôn với anh, nên mới không thích anh. Có thể cảm thấy là anh bắt cóc em đi. Gia Mạc Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này vậy mà không có cách nào phản bác. Tuy rằng Yến Thanh Trì đi vào thế giới này không phải vì hắn, nhưng hắn đúng là người được nhiều lợi nhất sau khi Yến Thanh Trì đi vào thế giới này, nên hắn chỉ có thể ôm Yến Thanh Trì tỏ vẻ. Vậy không còn cách nào, chỉ có thể để em trai của em ấm ức tiếp tục không thích anh. Yến Thanh Trì cười, nếu hai người có thể gặp mặt thật thì tốt rồi, em trai em rất đáng yêu, anh thấy sẽ biết. Thần ái, Gia Mạc Thần nhìn y. Anh cảm thấy dựa theo miêu tả của em với em trai em, nếu bọn anh gặp nhau thật, có thể là giống như trong giấc mộng của em thật đấy. Dù sao, không có một thằng em cùng anh trai nào lại nhìn người yêu của anh trai thuận mắt. Gia Mạc Thần hỏi y, nếu anh và em trai của em cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai? Em không cứu ai hết. Yến Thanh Trì đẩy hắn một cái. Anh có ngốc không vậy? Anh có thể bơi một vòng cứu nó lên. Sau đó nói với nó, từ hôm nay trở đi, anh chính là ân nhân cứu mạng của em. Kêu nó ngoan ngoãn nghe lời anh. Gia Mạc Thần không nghĩ tới còn có thể như vậy, nhìn không được phải kinh ngạc cảm thán. Em đúng là đứa bé lanh lợi, vậy mà còn nghĩ ra được đáp án thế này. Yến Thanh Trì rất đắc ý. Đó là tư duy của anh quá bị hạn chế. Anh có tin không? Nếu anh phản ứng chậm một chút, em trai em sẽ bơi một vòng cứu anh lên. Sau đó cười lạnh nói, anh chỉ có chút bản lĩnh này, ngay cả bơi lội cũng không biết. Gia Mạc Thần ba chấm. Em xác định đây là em trai đáng yêu trong miệng em, không phải đáng sợ. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Anh phải biết trong mắt một anh trai của em trai của hắn đều là đáng yêu nhất. Đương nhiên, em trai của hắn cũng sẽ bày ra một bộ mặt đáng yêu nhất ở trước mặt hắn. Còn ở trước mặt những người khác thì không giống thế. Gia Mạc Thần thở dài thật sâu. Không hiểu sao anh lại cảm thấy may mắn. Yến Thanh Trì cười khẽ, nghĩ đến cảnh tượng Gia Mạc Thần và em trai mình gặp nhau. Thật là, nghĩ thôi cũng cảm thấy rất thú vị. Anh và em trai của em thì không nhìn ra, chờ về sau này Kỳ Kỳ lớn, có thể nhìn trạng thái giữa Nghiên Nghiên và người yêu của Kỳ Kỳ là cái gì. Em nghĩ sớm quá rồi, Nghiên Nghiên mới 2 tuổi rưỡi. Cuộc sống mà, còn không phải có nhiều chờ mong chút sao. Như vậy mới đặc sắc chứ. Chương 195. Một nhà 4 người tham gia chương trình thực tế. 1. Việc Kỳ Kỳ bị đưa ra ánh sáng tới hơi đột nhiên. Chuyện xảy ra lúc ấy là sắp vào hè. Yến Thanh Trì phát sóng trực tiếp cho một nhãn hiệu mình làm đại ngôn. Kết quả Kỳ Kỳ lại chạy vào, cứ như vậy mà bước vào tầm nhìn đại chúng. Cùng ngày xảy ra chuyện, Gia Mạc Thần đã đến công ty từ sớm. Yến Thanh Trì thấy 2 đứa nhỏ đều đang ngủ, lúc này mới cầm di động vào thư phòng, phát sóng trực tiếp trong thư phòng. Nội dung phát sóng trực tiếp rất đơn giản, chỉ cần tuyên truyền cho nhãn hiệu, thuận tiện tâm sự với fan. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trì phát sóng trực tiếp, nên từng bước nói xong nội dung bên nhãn hiệu yêu cầu, sau đó lại không biết nói gì. Nhưng cố tình còn tận 20 phút nữa mới đến lúc kết thúc phát sóng trực tiếp, nên y đành phải chọn một ít vấn đề ở trên làn đạn để trả lời. Gần đây có kế hoạch đóng phim không? Có, chỉ là còn đang chọn kịch bản, trước mắt chưa có kịch bản thích hợp. Kaka đang ở nhà sao? Phải, đang ở nhà, đây là thư phòng. Giang Tổng có nhà không? Anh ấy không ở nhà, anh ấy đi làm. Bình thường Kaka và Giang Tổng ở nhà thì ai là người nấu cơm? Yến Thanh Trì cười khẽ. Sao các em càng hỏi càng thực tế hóa vậy? Vẫn trở về chủ đề của phát sóng trực tiếp lần này. Y còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Yến Thanh Trì ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt của Kỳ Kỳ kinh hỉ nhìn y kêu lên. Ba ba! Yến Thanh Trì thầm nghĩ, không xong, vội vàng tắt phát sóng trực tiếp khóa màn hình điện thoại, cũng không có tâm tư quản phía nhãn hiệu. Có vì vậy mà bất mãn không? Dù sao Kỳ Kỳ xuất hiện, hoàn toàn không ở trong dự kiến của y. Kỳ Kỳ đóng cửa chạy tới trước mặt của y. Con còn tưởng ba không có ở nhà, thì ra ba ở chỗ này nha. Sao con lại tới nơi này? Yến Thanh Trì hỏi bé. Kỳ Kỳ trả lời. Nghiêng nghiêng vậy, muốn chơi trốn tìm với con. Con trốn em tìm, nên con muốn trốn ở chỗ này. Vậy con nhanh trốn đi, đừng để lát nữa nghiêng nghiêng vào thì phát hiện con ở chỗ này. Vậy thì không tốt. Kỳ Kỳ dạ dạ gật đầu. Nhìn nửa ngày cuối cùng chui vào trong ngăn tủ gần cửa sổ, còn nhắc nhở y, ba ba, ba không thể nói cho Nghiên Nghiên biết đâu nha. Yên tâm, ba không thấy gì hết. Kỳ Kỳ vừa lòng chui vào. Yến Thanh Trì thấy bé chui vào trong ngăn tủ, rồi mới mở di động ra. Quả nhiên, đã nhìn thấy Weibo và diễn đàn đang thảo luận một tiếng ba ba của Kỳ Kỳ. Kinh, Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần có con. Má nó, tôi gặp ảo giác. Vừa nãy Yến Thanh Trì phát sóng trực tiếp, Vậy mà nghe được có đứa nhỏ kêu cậu ấy ba ba. Là lỗ tai của tôi có vấn đề sao? Vừa rồi lúc Yến Thanh Trì phát sóng trực tiếp, sao lại nghe được có âm thanh của trẻ con vậy? Con kêu cậu ấy là ba ba. Lâu chủ, cô không gặp ảo giác. Tôi cũng nghe thấy. Nghe âm thanh hình như còn là bé trai. Chẳng lẽ cậu ấy và Gia Mạc Thần nhận nuôi trẻ con? Không thể nào, không phải hai người bọn họ mới kết hôn không bao lâu sao? Cũng không có gì không thể. Đôi này phát triển hoàn toàn là hình thức tia chớp. Mới công bố tình yêu không bao lâu đã lãnh chứng. Lãnh chứng xong lập tức làm hôn lễ. Nhận nuôi trẻ con gì đó hoàn toàn có khả năng. Tò mò Bảo Bảo có bộ dáng gì? Cũng không biết hai người bọn họ thích loại hình Bảo Bảo nào. Đáng yêu, thông minh, lãnh khóc. Hay là ông cụ non thành thục? Tôi nghe âm thanh giống như là đáng yêu. Cảm giác mềm mềm, cưng cưng. À, muốn nhìn quá à. Rất nhanh từ khóa, con trai Yến Thanh Trì đã lên hot share. Sau khi Quảng Mai nghe Yến Thanh Trì trần thuật lại nguyên nhân kết quả mọi chuyện xong, chưa nói hai lời, triệt hot share xuống trước, sau đó đi hiệp thương với phía nhãn hiệu vấn đề xuất hiện trong phát sóng trực tiếp lần này. Buổi tối khi Gia Mặt Thần về tới nhà, nghị luận về đứa bé ở trên diễn đàn và Weibo đã bị fan hai nhà ép xuống. Chỉ là fan hai bên cũng rất tò mò, lặng lẽ thảo luận trong nhóm. Yến Thanh Trì sầu thúi ruột. Em thật sự không nghĩ tới Kỳ Kỳ sẽ vào. Rõ ràng lúc em vào thư phòng, nó còn đang ngủ mà. Sao lại dậy nhanh như vậy? Không sao đâu. Gia Mạc Thần khuyên y. Không phải em nói là thuận theo tự nhiên sao? Nếu bây giờ Kỳ Kỳ đã bị đưa ra ánh sáng, vậy đơn giản em cứ công khai thân phận của Kỳ Kỳ đi vậy. Sau này em có thể giống như các minh tinh khác, ghi lại quá trình trưởng thành của Bảo Bảo lên Weibo. Không phải tốt rồi sao? Yến Thanh Trì thở dài. Tốt thì tốt, nhưng mà quá đột nhiên. Sớm muộn gì cũng tới. Gia Mạc Thần nghĩ rất thoáng. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện không công khai hai đứa nhỏ. Nên công khai sớm hay công khai muộn cũng không khác biệt gì lắm. Em đừng có lo. Yến Thanh Trì nhìn hắn, bất đắc dĩ gật đầu. Cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy. Nhưng mà Yến Thanh Trì chưa từng nghĩ tới. Chỉ một lần ngoài ý muốn như thế, vậy mà y lại nhận được lời mời của tổ tiết mục The Family. Ý của chị là tổ tiết mục The Family liên hệ chị muốn tôi và Gia Mạc Thần mang Kỳ Kỳ đi tham gia tổng nghệ của bọn họ. Là như thế không sai. Quảng Mai đáp, bên Võ Nguyên chắc cũng đã nhận được lời mời tương tự. Cậu thấy các cậu có hứng thú không? Chuyện này tôi cần thương lượng với Gia Mạc Thần một chút. Nhưng The Family nhạy bén thật đó. Kỳ Kỳ chỉ mới lộ âm thanh, người cũng chưa xuất hiện. Bọn họ đã đánh tới nơi rồi. Nếu tôi là đạo diễn của tổ tiết mục của bọn họ, sau khi biết hai cậu có con, cũng sẽ thử mời các cậu. Dù sao nhân khí của hai cậu cũng cao như vậy. Hơn nữa là lần đầu tiên đứa nhỏ xuất hiện. Ra tin này, nghĩ thôi cũng làm rung động nhân tâm. Chỉ tiếc là không chắc chúng tôi sẽ đồng ý. Độ chú ý của The Family không tệ. Hơn nữa tổ tiết mục rất có chừng mực, sẽ không cắt nối biên tập loạn, ảnh hưởng đến hình tượng của các bạn nhỏ. Quan trọng nhất chính là chương trình này chú định đến tương tác giữa các thành viên trong gia đình hơn. Thời gian của các bạn nhỏ ở bên nhau cũng không nhiều lắm. Tránh vì các bé nói sai mà làm fan sẽ bức. Xét tổng thể thì cũng được. Cậu và Trang Tổng có thể suy xét một chút. Tiền đề là nếu các cậu đồng ý để con của mình bước ra ngoài ánh sáng. Được. Cảm ơn chị Quán Mai. Không cần khách khí. Từ đầu năm đến giờ, cậu đã không nhận tổng nghệ cũng không nhận kịch bản. Hàng dự trữ của cậu cũng không còn nhiều đâu. Còn được mà, chờ xuân tới sẽ chiếu ngay kỳ nghỉ hè. Nửa năm cuối tôi lại nhận một bộ. Ít nhất có thể bảo đảm một năm có một bộ tác phẩm gặp mặt người xem. Tuy rằng tôi cảm thấy cậu sắp xếp như vậy thì quá ít tác phẩm, nhưng xét thấy cậu vừa cầm kim nhạn. Lúc này, duy trì danh tiếng là quan trọng nhất, nên tôi cũng ủng hộ quyết định này. Khống chế chất lượng kịch bản trước, còn lại sau này rồi nói. Ừ. Vậy cậu và Giang Tổng quyết định rồi nói với tôi. Tôi trả lời với bên kia một tiếng. Được. Yến Thanh Trì cúp máy, nhẹ nhàng gói di động vào lòng bàn tay. Thầm nghĩ. Có nên lên chương trình này không? Sau khi Gia Mạc Thần nghe Võ Nguyên nói tổng nghệ này đưa lời mời, nhất thời cũng hơi lưỡng lự. Hắn cảm thấy quay cũng không phải không được. Quan trọng là ra ngoài chơi với con. Nhưng đồng thời cũng lo lắng trong lúc ghi hình, Kỳ Kỳ chịu ấm ức. Vậy không phải cái hắn muốn nhìn thấy. Chúng ta không thể bàn trước với tổ tiết mục sao? Nói trong lúc ghi hình, nếu xảy ra chuyện gì không thoải mái, chúng ta có quyền trực tiếp rời khỏi. Yến Thanh Trì nghe hắn lo lắng xong hỏi. Cái này chắc là được. Hơn nữa nếu chúng ta không muốn quay nữa, bọn họ cũng không thể ấn đầu chúng ta bắt chúng ta quay. Vậy không phải được rồi sao? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Giống như trước đó tham gia cộng sự tốt nhất vậy. Chúng ta viết quyền lợi của mình vào hợp đồng trước. Hơn nữa yêu cầu trước khi tiết một chiếu. Màn ảnh có liên quan đến chúng ta cần phải cho chúng ta xem trước. Nếu chúng ta không đồng ý thì không thể chiếu ra. Vậy sẽ không có vấn đề gì nữa. Gia Mặt Thần gật đầu. Vậy ý em là muốn ghi hình chương trình này. Thật ra em còn chưa nghĩ xong. Nhưng em cảm thấy nếu giống như Quảng Mai nói, trọng điểm của chương trình này là người trong gia đình chung với nhau. Không để các bạn nhỏ thường xuyên chơi với nhau, dẫn đến tranh cãi. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là một chuyến du lịch cả nhà, chi phí chung không phải được rồi sao? Hai chúng ta chưa từng mang Kỳ Kỳ ra ngoài du lịch lần nào. Lần này có một cơ hội như vậy, có thể đi 6 nơi lần đấy. Vậy cũng không tệ. Thứ nhất là để Kỳ Kỳ chính thức xuất hiện. Không để cư dân mạng mãi đoán ngoại hình của nó thế nào, tính cách ra sao. Thứ hai cũng coi như là ra ngoài chơi với Kỳ Kỳ. Chắc chắn Kỳ Kỳ rất muốn đi. Trước giờ nó đều rất thích ra ngoài chơi. Nếu em quyết định như vậy, vậy thì quay thôi. Quay thì được rồi đó, nhưng cần phải đảm bảo Kỳ Kỳ sẽ không chịu tổn thương gì. Yên tâm đi, Gia Mặt Thần nhìn y. Lúc ghi hình có hai chúng ta canh, nó sẽ không có việc gì. Chờ khi chiếu fan của em thêm fan của anh cảm thấy không có bao nhiêu fandom sẽ thắng bọn họ. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, vậy à, nhiều năm như vậy trừ fan của Vệ Lam, em chưa thấy fan nhà ai dám lên xé bức với fan của anh. Ai, tiểu phòng ở tỷ tỷ thật là hùng bá một giới fan. Vậy em nên yên tâm đi, bọn họ sẽ bảo vệ tốt tiểu vương tử của bọn họ. Chúng ta có thể truyền tin tức này cho tiểu vương tử rồi, để tiểu vương tử vui vẻ vui vẻ. Được. Kỳ Kỳ nghe được mình có thể ra ngoài chơi với bọn họ, quả nhiên rất vui vẻ, kích động hỏi, thật vậy sao? Yến Thanh Trì gật đầu, nhưng mà đến lúc đó có thể có rất nhiều chú gì đi theo, chúng ta chơi trò chơi cũng phải dựa theo quy tắc của bọn họ, con đồng ý không? Kỳ Kỳ gật đầu, con đồng ý, chỉ cần có thể để con ra ngoài chơi với hai người, cái gì con cũng đồng ý. Yến Thanh Trì nghe bé nói lời này, trong lòng mềm nhũn, sờ sờ đầu bé hỏi, là vì trước kia rất ít khi có thể ra ngoài chơi với ba ba sao? Kỳ Kỳ gật đầu, ôm cánh tay y, nên con rất muốn đi, con muốn đi với ba ba. Có thể đi không ba ba? Yến Thanh Trì gật đầu. Đương nhiên có thể, con đồng ý là được. Kỳ Kỳ nháy mắt nở nụ cười, kích động hỏi y. Vậy khi nào chúng ta ra ngoài ạ? Đừng nóng nảy, con phải chờ một chút. Đã đồng ý với con rồi thì sẽ không đổi ý. Dạ. Kỳ Kỳ cong mắt cười. Nghiêng nghiêng nghiêng đầu nhìn bọn họ, khó hiểu nhìn Gia Mặt Thần hỏi. Ba ba đi nơi nào nha? Nghiêng nghiêng cũng phải đi. Nghiêng nghiêng có thể đi không? Gia Mặt Thần nhìn nó. Con... Có phải con còn quá nhỏ không? Nghiêng nghiêng không nhỏ, nghiêng nghiêng đều đã 2 tuổi rưỡi, là bé lớn rồi. Nghiêng nghiêng vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Gia Mặt Thần bị nó chọc cười, 2 tuổi rưỡi chính là bé lớn, vậy anh con là cái gì? Bé siêu hình. Kỳ Kỳ nghe vậy nở nụ cười. Nghiêng nghiêng thấy hai người đều cười, không rõ nguyên do cũng cười theo, còn không quên tranh thủ quyền lợi cho mình. Nghiêng nghiêng muốn đi, nghiêng nghiêng cũng phải đi. Chương 196. Một nhà 4 người tham gia chương trình thực tế 2. Em trai không thể đi sao? Kỳ Kỳ hỏi Gia Mặt Thần. Cũng không phải không thể đi, nhưng Nghiêng Nghiêng còn hơi nhỏ. Trước đó có bé nào nhỏ như vậy tham gia chương trình không? Gia Mặt Thần hỏi Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, hình như là có, nhưng em cũng không có chú ý. Y nhìn Nghiêng Nghiêng, nghiêm túc nói. Nghiêng Nghiêng, muốn cùng đi hả? Nghiêng Nghiêng gật đầu, cùng đi. Nhưng đến lúc đó có thể sẽ có một ít nhiệm vụ và khiêu chiến. Nghiêng nghiêng sợ không? Nhiệm vụ và khiêu chiến là cái gì ạ? Nghiêng nghiêng không rõ. Chính là muốn con làm một ít chuyện tương đối khó. Ba ba giúp con. Ba ba không thể giúp con. Vậy anh giúp con. Yến Thanh Trì cảm thấy tuy rằng tuổi nó không lớn, nhưng trật tự là rất rõ ràng. Con biết nể người khác giúp nó, nhẹ giọng cười. Thật ra thì anh cũng có thể giúp con. Nhưng đến lúc đó, con phải ngoan ngoãn nghe lời anh, được chứ? Được ạ. Nghiêng nghiêng lắc lắc chân ngắn nhỏ của mình. Con luôn rất ngoan mà, rất nghe lời luôn á. Phải không? Bé Nghiên Nghiên của chúng ta thật tuyệt nha. Yến Thanh Trì khen nó. Nghiên Nghiên cười tủm tỉm, không chút khách khí phất phất tay. Đừng khách khí nha. Đương nhiên mà. Yến Thanh Trì bị nó chọc cho tức cười. Ai dạy con câu đương nhiên thế? Sao con lại biết câu này? Nghiên Nghiên chỉ tivi. Người trong đó nói. Con còn biết học theo tivi nói chuyện nữa. Nghiên Nghiên nghiêng đầu nhìn y, cười hắc hắc hắc, rất kiêu ngạo. Gia Mặt Thần xoa xoa đầu nó, cảm thấy nhóc con này rất lanh thật. Nghiêng nghiêng ôm cánh tay của hắn, muốn hắn ôm mình. Gia Mặt Thần vớt nó vào lòng mình, để nó ngồi trên đùi mình. Cứ vậy đi, một nhà 4 người chúng ta cùng ra ngoài chơi. Dạ, Kỳ Kỳ đáp, nghiêng nghiêng cũng phụ họa theo. Dạ. Gia Mặt Thần hôn mặt nó, đến lúc đó, gặp phải khó khăn cũng không cho khóc nha. Nghiêng nghiêng hừ một tiếng, con mới không khóc đâu, con là tiểu anh hùng sẽ không khóc. Yến Thanh Trì thấp giọng cười cười hỏi Kỳ Kỳ. Gần đây, nó lại xem phim hoạt hình gì? Trước đó không phải nói mình là khủng long nhỏ sao? Sao bây giờ lại biến thành tiểu anh hùng rồi? Bởi vì khủng long nhỏ chiếu xong rồi, bây giờ đang chiếu tiểu anh hùng Boca. Chờ Boca chiếu xong, em sẽ đổi người. Yến Thanh Trì nhìn Nghiêng Nghiêng, cảm thấy hình ảnh của nó bây giờ chắc là hình ảnh khi còn nhỏ y hâm mộ nhất. Tuy rằng khi còn nhỏ y chưa từng trải qua thời gian sung sướng như vậy, nhưng cũng may con y có thể. Y cúi đầu kéo Kỳ Kỳ vào lòng mình, hỏi Kỳ Kỳ, vậy gần đây Kỳ Kỳ đang xem cái gì? Con xem Boca với Nghiêng Nghiêng á. Kỳ Kỳ ôn nhu nói, Boca đẹp sao? Yến Thanh Trì hỏi nó. Kỳ Kỳ cười nói nhỏ, thật ra trước đó con đã xem Boca rồi, chẳng qua Nghiêng Nghiêng chưa từng xem nên con mới xem với em. Ba ba, con nói với ba ba cái này nè. Bé che tay Yến Thanh Trì lại thì thầm, có vài lần con nói với Nghiêng Nghiêng sao cảnh đó sẽ tới, có chuyện gì xảy ra Nghiêng Nghiêng chưa từng xem nên em không biết. Đến lúc chiếu đến cảnh đó em rất kinh ngạc, cảm thấy con thật giỏi. Bé nói xong cong mắt nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì xoa xoa đầu bé trêu ghẹo, thật giảo hoạt nha. Ba ba giữ bí mật giúp con nha. Được. Yến Thanh Trì nhéo nhéo mặt bé, ôm bé. Từ sau khi trong sân lắp đặt trò chơi nhi đồng, Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng dành càng nhiều thời gian ở trong sân. Nghiêng Nghiêng thích chơi cầu trượt, Kỳ Kỳ thích xích đu, hai đứa thường xuyên chơi cùng nhau. Hôm nay Kỳ Kỳ chỉ vào bập bên nói với Nghiêng Nghiêng, chúng ta chơi cái này đi. Được á. Nghiêng Nghiêng đi qua, nhìn chỗ ngồi trên bập bên. Có phải cần ngồi lên trên đó không ạ? Kỳ Kỳ gật đầu. Em ngồi lên trước đi. Nghiêng Nghiêng mở chân ngắn nhỏ của mình, ngồi xuống chỗ ngồi. Ngồi xong, Kỳ Kỳ đi tới, nắm hai tay của nó, đặt ở hai tay nắm. Cầm cái này nha. Nghiêng Nghiêng gật đầu, cầm chắc. Nắm thật chặt nha, không cho buông tay. Dạ dạ, Nghiêng Nghiêng nhớ kỹ rồi. Lúc này Kỳ Kỳ mới yên tâm đi qua bên kia, ngồi trên ghế dựa. Bé lớn hơn Nghiêng Nghiêng rất nhiều, cân nặng cũng lớn hơn Nghiêng Nghiêng. Mới ngồi lên, đã ép bập bên bên này xuống, làm chỗ ngồi của Nghiêng Nghiêng bên kia bị nâng lên cao. Nghiêng Nghiêng dùng sức đè xuống, nhưng mãi vẫn ở bên trên, vội vàng hô, anh ơi, em không xuống được. Kỳ Kỳ hơi nâng người lên, làm mình nhẹ đi, lúc này Nghiêng Nghiêng mới xuống được một chút, cười khanh khách. Kỳ Kỳ lại ngồi xuống, Nghiêng Nghiêng lập tức bay lên, nhóc con tìm được lạc thú, rất vui vẻ ngắm nhìn bốn phía. Nghiêng Nghiêng chơi một lát, đã sinh ra hứng thú với trò chơi chợt cao chợt thấp này. Vừa chơi vừa kêu, lại đi, Nghiêng Nghiêng muốn lên cao. Kỳ Kỳ ngồi xuống, Nghiêng Nghiêng oa một tiếng, bay lên không trung. Không được một lát lại kêu, anh ơi, Nghiêng Nghiêng muốn đi xuống. Kỳ Kỳ cố ý chọc bé, dùng sức đi, tự mình áp xuống. Nghiêng Nghiêng dùng sức ép vài cái cũng không thể xuống được, chu mỏ nải thanh nải khí hô, Nghiêng Nghiêng không thể xuống. Em dùng sức đi. Dùng rồi, Nghiêng Nghiêng nhấn mạnh. Nhưng mà anh cũng mệt mỏi. Nghiêng Nghiêng, em ngồi trên cao một lát đi, cho anh nghỉ ngơi rồi mới xuống được không? Nghiêng Nghiêng rất nghe lời gật đầu, vậy anh nghỉ ngơi nhanh lên nha. Kỳ Kỳ cảm thấy bộ dáng nghe lời của nó đặc biệt đáng yêu, ừ một tiếng chống tay nhìn nó. Nghiêng Nghiêng đợi một lát thấy bé vẫn không có động tĩnh gì, hỏi, anh ơi, anh nghỉ ngơi xong chưa, còn mệt không? Kỳ Kỳ gật đầu, còn mệt. Nghiêng Nghiêng đành phải ờ một tiếng, chờ bé nghỉ ngơi xong rồi thả mình xuống. Bé con nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nhìn thấy chim sẻ đậu trên xích đu. Con chim sẻ kia rất bụ bẫm, nâng cái bụng phình phình, đi tới đi lui trên ghế xích đu. Còn thường chuyển động đầu nhỏ của mình, cúi đầu mổ mổ xích đu. Nghiêng Nghiêng rất kinh hỉ chỉ vào chim sẻ cho Kỳ Kỳ xem. Trên xích đu có con chim nhỏ. Nói xong rồi, muốn xoay người chuẩn bị đi xuống, làm Kỳ Kỳ và Yến Thanh Trì bên cạnh sợ hết hồn. Em đừng nhúc nhích, Kỳ Kỳ hô. Yến Thanh Trì cũng vội vàng đi tới bên cạnh bập bên của bé con ngồi, tùy thời chuẩn bị ôm nó xuống. Nghiêng Nghiêng không rõ nguyên nhân nhìn Kỳ Kỳ, em không có động mà. Cầm chắc nha, trước đó em đồng ý với anh thế nào, có phải đã hứa không thể buông tay ra không? Kỳ Kỳ hỏi nó. Lúc này Nghiêng Nghiêng mới nhớ tới mình đã hứa với Kỳ Kỳ cái gì, vội vàng nắm chặt tay cầm, giòn rụm nói, cầm chắc lắm, không động. Kỳ Kỳ cũng không dám chọc nó nữa, chậm rãi thả nó xuống, sau đó nhanh chóng chạy qua ghế bập bên bên kia. Nghiêng Nghiêng vẫn nắm chặt tay cầm trước mặt. Thấy anh tới bên cạnh mình, ngẩng đầu nhìn bé hỏi, bây giờ em buông lỏng ra được chưa? Kỳ Kỳ gật đầu, được rồi. Bé ôm Nghiêng Nghiêng xuống khỏi ghế bập bên, nghiêm túc nói, lúc chơi trò này không thể xoay qua xoay lại, vừa nãy em mới lung lay một chút, làm anh sợ muốn chết. Nghiêng Nghiêng quay đầu chỉ vào xích đu cách đó không xa, âm thanh mềm mại, có chim nhỏ, Nghiêng Nghiêng muốn bắt chim nhỏ. Vậy cũng không thể lộn xộn, nếu không sẽ ngã xuống đất rất đau. Nghiêng nghiêng nhìn nhìn bập bên ở bên cạnh, ồ một tiếng. Kỳ kỳ nhìn bộ dáng ngây thơ của nó hơi tự trách. Cảm thấy điều là do bé muốn chọc nghiêng nghiêng, nên nghiêng nghiêng mới ở trên không lâu như vậy. Mới muốn động đậy, thiếu chút nữa đã ngã xuống, bé hơi áy náy. Cong lưng hôn hôn mặt của nghiêng nghiêng, nhỏ giọng nói. Là anh không tốt, anh không nên cố ý chọc em, lần sau sẽ không chọc em ở trên bập bên nữa. Nghiêng nghiêng ngốc, nó không biết vừa nãy kỳ kỳ chọc nó, cũng không nhận ra mình vừa thiếu chút nữa đã có thể bị ngã. Nó càng không rõ vì sao đột nhiên anh lại xin lỗi mình. Vì thế gãi gãi đầu nhỏ, nhìn kỳ kỳ, lại nhìn nhìn Yến Thanh Trì bên cạnh, cuối cùng vẫn nhìn nhìn kỳ kỳ, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nói. Không sao hết á, nghiêng nghiêng biết những lời này của mình nói, luôn không sai. Nó cười hì hì, em không trách anh, em thích anh nhất mà. Kỳ kỳ ôm nó, nhìn bộ dáng đơn thuần đáng yêu của bé con, nhìn không được lại hôn nó. Anh cũng thích nghiêng nghiêng nhất. Nghiêng nghiêng vòng tay ôm eo bé gọi anh, làm nũng trong lòng bé. Kỳ kỳ ôm nó, ôm ôm nó lên. Yến Thanh Trì nhìn hai anh em nó, lại bắt đầu nhão nhão dính dính như bình thường. Trái tim vừa treo lên cổ họng đã rớt xuống. Y cười cười, nhìn thoáng qua kỳ kỳ. Cảm thấy bé đã nói rõ ràng đạo lý với nghiêng nghiêng rồi, mình cũng không cần nói thêm gì nữa. Vì thế, y lui về, ngồi xuống bên cạnh xích đu. Lúc bác nghiêng tới tìm kỳ kỳ chơi, chỉ thấy Yến Thanh Trì đang ngồi trên ghế trước bàn đá đọc sách. Kỳ kỳ và nghiêng nghiêng ở trên sàn nhún nhảy, vừa nhảy vừa cười. Nghiêng nghiêng mệt mỏi, ngồi xuống sàn nhún, nhìn kỳ kỳ còn nhún lên nhún xuống trên sàn nhảy, hô. Anh lại đây một chút đi, đến chỗ em nè. Kỳ kỳ lập tức nhảy tới bên cạnh bé con, nhảy xung quanh nó. Bé nhảy rất cao, dưới lực đàn hồi của sàn nhảy, nghiêng nghiêng cũng bị bắn lên cao. Nó cảm thấy như vậy rất thú vị, vội vàng nói. Anh ơi, anh xem nè, em bị bắn lên á. Kỳ kỳ cười ha ha, tăng thêm lực độ, làm nghiêng nghiêng bắn cao hơn một ít. Hai đứa đang chơi, lại thấy bác nghiêng cởi giày bước vào. Kỳ kỳ rất kinh hỉ, dừng động tác nhún nhảy của mình, ổn định thân hình, đi qua hỏi nhóc. Sao cậu lại tới đây? Tới đến tìm cậu chơi, bác nghiêng nói. Kỳ kỳ kéo nhóc đến giữa sàn nhún hỏi. Nghiêng nghiêng, cậu muốn cùng chơi sàn nhún với chúng tớ không? Bác nghiêng gật đầu, được nha. Nói xong, hai đứa cùng nhảy xung quanh nghiêng nghiêng. Mới đầu nghiêng nghiêng còn cảm thấy chơi như vậy rất vui. Sao lại cảm thấy quá mệt mỏi? Nên lại bò đi, tự mình tìm một góc ngồi. Còn phất phất tay với Kỳ Kỳ và bác nghiêng. Kỳ Kỳ cười hỏi bác nghiêng. Cậu làm bài tập về nhà xong chưa? Làm xong rồi, cậu thì sao? Tớ cũng làm xong. Bây giờ nhà các cậu có cái sân này, có thật nhiều trò chơi nha. Bác nghiêng hơi hâm mộ. Kỳ Kỳ gật đầu, rất tự hào nói. Phụ thân dựng cho tớ và nghiêng nghiêng, để hai chúng tớ chơi. Đúng rồi, có phải cậu còn chưa nhìn thấy tuyết cầu không? Tớ mang cậu đi gặp nó. Hai đứa nói xong, muốn xuống sàn nhún, nghiêng nghiêng lập tức ngồi dậy. Hai anh đi đâu vậy? Em cũng phải đi. Kỳ kỳ xoay người đón nó, mang nghiêng nghiêng đi xem tuyết cầu. Nghiêng nghiêng còn chưa thấy tuyết cầu đâu. Nghiêng nghiêng thấy rồi, nghiêng nghiêng phản bác. Nghiêng nghiêng còn sợ qua nữa. Kỳ kỳ cười. Bé đã sớm phát hiện nghiêng nghiêng không phân biệt được hai từ nghiêng nghiêng và nghiêng nghiêng. Cho nên mỗi lần bác nghiêng tới, bé đều kêu nghiêng nghiêng là em trai mà không phải kêu tên nó. Không phải nói em, là nói anh nghiêng nghiêng của em. Nghiêng nghiêng ngẩng đầu nhìn bác nghiêng mỉm cười nhìn nó. Nghiêng nghiêng gật đầu. Là anh nghiêng nghiêng à? Đúng vậy. Kỳ kỳ giúp nghiêng nghiêng mang giày, cũng mang giày cho mình. Lúc này mới đi đến bên cạnh Yến Thanh Trì, nhìn tuyết cầu đang ghé vào bên chân của y phơi nắng. Bé sờ sờ tuyết cầu, quay đầu nhìn bác nghiêng. Đây là tuyết cầu. Bác nghiêng đến gần nhìn nhìn, thật đáng yêu nha. Kỳ kỳ ừ một tiếng nhỏ giọng nói. Tuyết cầu là con gái đấy. Vậy à, tớ sờ nó chút được không? Bác nghiêng hỏi. Được chứ. Bác nghiêng duỗi tay sờ sờ tuyết cầu. Thật ngoan. Đáng tiếc, tuyết cầu không thể ra ngoài chơi cùng chúng tớ. Ra ngoài chơi? Đúng vậy, Kỳ Kỳ vui vẻ nói. Vài ngày nữa, gia đình tớ sẽ cùng ra ngoài chơi. Đi đâu vậy? Vấn đề này làm Kỳ Kỳ nghẹn lời. Bé ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì. Ba ba, chúng ta đi đâu chơi vậy? Còn chưa biết, để xem tổ tiết mục sắp xếp như thế nào. Tổ tiết mục? Bác nghiêng bắt được từ mấu chốt. Yến Thanh Trì cười nói. Con biết The Family không? Vài ngày nữa chú và chú Giang của cháu sẽ mang Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng tham gia chương trình này. Bác nghiêng an tĩnh một lát hỏi. Chương trình này là người một nhà cùng nhau tham gia sao? Đúng vậy. Nhà chúng con có tham gia được không ạ? Yến Thanh Trì không nghĩ tới nhóm sẽ hỏi cái này. Y nghĩ nghĩ. Chắc là được. Mẹ con là đạo diễn, có lẽ sẽ được. Hai mắt Bác Nhiên tỏa ra ánh sáng. Thật không ạ? Con phải về nói với ba mẹ con. Kỳ Kỳ nghe vậy cũng rất vui vẻ. Vậy Nghiên Nghiên, cậu có thể đi chơi với chúng tớ. Ừ, Bác Nghiên gật đầu. Nhóc nghĩ đến mình được ra ngoài chơi với ba mẹ, còn có thể đi cùng Kỳ Kỳ. Cảm thấy đây đúng là một chuyện làm người vui vẻ. Chỉ là không biết ba mẹ mình có đồng ý không. Bác Nghiên mím môi, nghĩ thầm. Dù thế nào cũng phải làm cho bọn họ đồng ý. Nhóc chưa từng ra ngoài chơi với ba mẹ lần nào hết. Chương 197. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế, bà. Bác Nghiên suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn để bác Phong và phó Mẫn Chi đồng ý tham gia The Family. Vì thế, thậm chí, nhóc không tiếc lên kế hoạch bỏ nhà ra đi lần nữa. Bác Phong nhìn nhóc lôi kéo dương hành lý, hai tay ôm ngực hỏi. Bạn học Bác Nghiên, có phải con cảm thấy tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng chuyện bỏ nhà ra đi không? Bác Nghiên nghĩ nghĩ hỏi hẳn. Vậy có thể giải quyết bằng cách nào? Ba nói cho con. Ba nói cho con đi làm, sau đó ba mẹ cùng con tham gia chương trình. Bác Phong bắt đắc chỉ, nỗ lực giải thích với nhóc. Ba và mẹ con đã ly hôn mấy năm rồi. Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì người ta là chồng chồng hợp pháp, tham gia The Family là bình thường, nhà chúng ta thì sao? Ba và con là The Family, con và mẹ con là The Family, ba và mẹ con là hai Family, con hiểu không? Không phải bà định phục hôn với mẹ sao? Bác Phong lập tức nhướng mày. Ai nói với con, ba và mẹ con phục hôn, ba bị điên sao? Phó Mẫn Chi vừa vào cửa đã nghe câu này, cô liếc bác Phong một cái. Bác Phong xấu hổ câm miệng, thầm mắng trong lòng. Má, sớm không về muộn không về, cố tình lại về ngay lúc này. Phó Mẫn Chi nhìn Bác Nghiên một tay ôm rùa đen của mình, một tay kéo vali hỏi nhóc. Nghiên Nghiên, con làm gì vậy? Bác Nghiên nói mình muốn đi quay chương trình The Family với Kỳ Kỳ cho cô, sau đó cáo trạng với Phó Mẫn Chi, mà ba không đồng ý. Nhưng lúc này Phó Mẫn Chi cũng không đứng về phía nhóc, lại đứng ở phía bác Phong. Ba con không đồng ý cũng bình thường. Chương trình này đúng là không hợp với nhà chúng ta. Huống chi, tổ tiết mục cũng không gửi lời mời cho nhà chúng ta mà. Bác Nghiên nhìn cô, hai mắt hắc bạch phân minh chớp chớp nhỏ giọng hỏi. Mẹ cũng không muốn đi phải không? Mẹ cũng giống bà, cảm thấy chúng ta không phải người một nhà phải không? Phó Mẫn Chi hạ hạ mí mắt. Không nói gì. Sau sự kiện Trương Thông năm đó, quan hệ giữa cô và bác Phong cũng ít cứng nhắc hơn. Hai người cũng đã có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau. Thậm chí bây giờ cô cũng có được chìa khóa nhà bác Phong lần nữa, có thể tùy thời đến thăm bác Nghiên. Người trong nhà cũng từng hỏi cô có phải muốn phục hôn với bác Phong không. Nhưng tự Phó Mẫn Chi biết, cũng không phải. Cô và bác Phong chỉ là vì bác Nghiên nên mới thỏa hiệp và nhượng bộ. Nhưng vấn đề vắt ngang ở giữa bọn họ chưa được giải quyết. Giữa bọn họ có thể duy trì quan hệ như bây giờ cũng đã tốt lắm rồi. Nếu con muốn đi chơi, vậy hôm nào mẹ mang con ra ngoài chơi có được không? Con muốn đi nơi nào thì chúng ta đi nơi đó được chứ? Phó Mẫn Chi dỗ nhóc. Bác Nghiên cứng cỏi nói. Con muốn tham gia chương trình này với Kỳ Kỳ. Nghiên Nghiên, con biết đó, nhà chúng ta và nhà Kỳ Kỳ không giống nhau. Phó Mẫn Chi ôn nhu nói. Bác Nghiên nhìn cô, đôi mắt từ từ đỏ lên. Đương nhiên nhóc biết nhà bọn họ không giống với nhà Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ không có mẹ, nhưng Kỳ Kỳ có hai người ba. Bé có thể sống cùng hai người ba của mình, có thể ra ngoài chơi cùng với bọn họ. Kỳ Kỳ sẽ không bao giờ bị hỏi con muốn sống cùng ba hay sống cùng với mẹ. Bởi vì bé không cần lựa chọn. Bé có thể có được tất cả, nhưng nhóc không thể. Nhóc chỉ có thể chọn một người. Bác Nghiên hơi khó chịu. Nhóc nhìn Phó Mẫn Chi, lại quay đầu nhìn bác Phong, không nói nữa, xoay người lên lầu về phòng mình. Nhóc ngồi trên giường, nhìn rùa đen nhỏ tự tay mình nuôi lớn. Vừa nhìn nó vừa rơi nước mắt. Nhóc cũng không phát ra tiếng, an tĩnh, yên lặng. Rùa đen cũng không phát ra tiếng, bơi qua bơi lại vòng quanh nhóc. Phó Mẫn Chi và bác Phong tới gõ cửa phòng nhóc. Ở ngoài cửa khuyên nhóc. Bác Nghiên gằn giọng ừ một tiếng, mang theo chút giọng mũi nói. Con ngủ rồi. Sáng hôm sau khi Kỳ Kỳ vào lớp học, phát hiện đôi mắt của bác Nghiên đỏ đỏ sưng sưng. Nhóc ghé vào bàn, buồn bã yếu xìu. Kỳ Kỳ nghiêng đầu nhìn nhóc hỏi. Cậu làm sao vậy? Cậu khóc sao? Cậu mới khóc đó. Bác Nghiên vẫn bộ dáng uể oải đó. Kỳ Kỳ buông cặp sách xuống, ghé vào cặp sách hỏi nhóc. Nghiên Nghiên, cậu không vui sao? Không có. Bác Nghiên quay đầu nhìn bé. Nhưng tớ không thể tham gia chương trình đó với cậu. Ba mẹ tớ không muốn đi. Vì sao vậy? Kỳ Kỳ không rõ. Có thể ra ngoài chơi với nhau, vì sao không đi vậy? Bọn họ bận lắm. Bác Nghiên suy nghĩ một cái cớ nên không thể đi được. Kỳ Kỳ nghe thấy lý do này nên cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao bé cũng từng trải qua thời gian Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì bận rộn, nên biết người lớn mà bắt đầu bận thật thì đúng là không có thời gian. Bé hơi đáng tiếc, nhưng lại sợ mình nói nhiều sẽ làm Bác Nghiên vốn đã không được ra ngoài chơi càng thêm khổ sở, vì thế cổ vũ nhóc. Người lớn nói bận chính là rất bận á. Nghiên Nghiên, cậu đừng không vui, lần sau chúng ta cùng đi chơi cũng được mà, chờ lúc ba mẹ cậu không bận á. Bác Nghiên nghe bé nói vậy, cảm thấy bé đúng là đơn thuần. Nói vậy mà cũng tin, nhưng lại cảm thấy bé có thể đơn thuần như vậy cũng là vì gia đình rất hạnh phúc, nên mới không cần nhọc lòng quá nhiều. Nhóc hâm mộ nhéo nhéo mặt Kỳ Kỳ, nếu tớ có thể giống cậu thì tốt rồi. Kỳ Kỳ không phục, nhéo mặt nhóc lại. Bác Nghiên nhìn bộ dáng không phục của bé, rụt tay về cười cười với bé. Kỳ Kỳ cũng rút tay, xoa xoa mặt mình nói với nhóc. Cậu như vậy cũng rất tốt mà, ba tớ nói mỗi người đều không giống nhau, ai cũng là độc nhất vô nhị, bản thân mình vui vẻ là được. Nhưng mà tớ không vui vẻ, bác Nghiên nghĩ, tớ không vui chút nào hết. Buổi chiều tan học, bác Nghiên nhìn xe nhà mình, không muốn về nhà lắm. Kỳ Kỳ phất tay tạm biệt nhóc. Tớ đi nha Nghiên Nghiên, ngày mai gặp. Đột nhiên bác Nghiên giữ chặt bé, Kỳ Kỳ sửng sốt. Bác Nghiên hỏi bé, tớ có thể đến nhà cậu không? Nhóc nhanh chóng suy nghĩ cho mình một lý do. Tớ muốn đi xem tuyết cầu, được không? Kỳ Kỳ gật đầu, được chứ. Bé không nghĩ nhiều, rất nhiệt tình nói với bác Nghiên. Vậy cậu nói với chú tài xế một tiếng đi, tớ ở đây chờ cậu. Bác Nghiên ừ một tiếng, chạy đến trước xe nhà mình. Nói với tài xế mình đến nhà Kỳ Kỳ chơi một lát, hôm nay về trễ chút. Tài xế tưởng nhóc đã nói với bác Phong rồi, nên về nhà trước. Bác Nghiên chạy về bên cạnh Kỳ Kỳ, kéo Kỳ Kỳ vui vẻ lên xe của Giang Gia. Sau khi Yến Thanh Trì nghe Kỳ Kỳ nói bác Nghiên muốn đến nhà thăm tuyết cầu, hỏi bác Nghiên, con đã nói với ba con chưa? Bác Nghiên không muốn nói chuyện với bác Phong lắm. Giống như bây giờ, nhóc cũng không muốn về nhà nhìn thấy bác Phong và Phó Mẫn Chi. Nhưng dưới sự nhắc nhở của Yến Thanh Trì, nhóc vẫn gọi điện thoại cho bác Phong, nói mình về trễ chút. Bác Phong đồng ý, nói sau khi mình tan việc sẽ đến đón nhóc. Bác Nghiên cúp máy, nói với Yến Thanh Trì, đã nói xong. Được, Yến Thanh Trì cười nói. Bác Nghiên về với nhà Kỳ Kỳ, hai đứa chọc tuyết cầu một lát, ăn cơm chiều xong rồi lên lầu làm bài tập. Lúc bác Phong tới đón bác Nghiên, đã 9 giờ rưỡi. Bác Phong xin lỗi, Gia Mạc Thần kêu hắn không cần để ý. Yến Thanh Trì giúp hắn lên lầu kêu bác Nghiên. Bác Nghiên không muốn về nhà lắm, suy nghĩ cái cớ nói mình còn bài tập chưa làm xong. Vừa nói vừa lật bài tập của Kỳ Kỳ hỏi bé, mấy bài này cậu biết làm hết sao? Kỳ Kỳ gật đầu, vậy cậu có thể giảng cho tớ một chút không? Tớ không biết làm. Có thể nha. Bác Nghiên nhìn Yến Thanh Trì hỏi y, chú ơi, con có vài bài không biết làm, muốn Kỳ Kỳ giảng bài cho con. Trễ quá rồi, con có thể ngủ ở nhà chú một đêm không? Chú giúp con nói với ba con một tiếng được không ạ? Yến Thanh Trì nghe lời này cảm thấy hơi kỳ quái. Kỳ Kỳ đã từng nói với y, thành tích của bác Nghiên rất tốt. Mỗi lần thi cử, thành tích của hai đứa nhỏ đều không khác nhau lắm. Không phải cậu hơn tớ một điểm, thì tớ hơn cậu hai điểm. Không lý nào Kỳ Kỳ biết mà bác Nghiên cảm thấy rất khó. Còn phải vì thế mà ngủ lại. Trong lòng Yến Thanh Trì hơi nghi ngờ, nhưng cũng chỉ gật gật đầu đáp, được. Y xuống lầu nói với bác Phong, Nghiên Nghiên chưa làm xong bài tập về nhà, còn có vài bài không biết làm. Nói muốn hỏi Kỳ Kỳ một chút, đêm nay không về. Bác Phong kinh ngạc, hiển nhiên không thể chấp nhận nổi con trai mình vì lý do này mà ngủ ở lại nhà người khác. Không biết làm thì ngày mai cũng hỏi được mà. Đâu cần ngay hôm nay, tôi đi tìm nó. Yến Thanh Trì thấy hắn đứng dậy chuẩn bị lên lầu, ngăn cản hắn. Thôi bỏ đi, nó muốn ở lại thì cứ ở đi. Quan hệ của hai đứa nó luôn rất tốt mà. Khó trách. Chơi vui, muốn chơi nhiều thêm, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn lao, hai đứa vui vẻ là được. Ngày mai tôi đưa hai đứa nó đi học được mà. Này sao được? Đã tối lắm rồi, làm phiền quá. Không sao, Yến Thanh Trì cười nói. Lát nữa giảng bài xong chắc cũng đến giờ Kỳ Kỳ đi ngủ, hai đứa nhỏ cũng phải ngủ, không phiền gì đâu. Giang Mạc Thần cũng hát điệm, để Nghiên Nghiên ở lại đi. Chính anh chơi với bạn vui vẻ, cũng đàn hát thâu đêm mà. Sao tới con mình thì không được? Nhà chúng tôi cũng không có ăn nó. Bác Phong thấy bọn họ đã nói đến nước này rồi, đành phải đáp ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, thầm nói thằng nhóc thúi, ba mình tới mà cũng không ra nhìn một chút. Cứ như vậy mà để người khác truyền lời không về, thật là tức chết ba nó. Bác Phong tự lái xe về nhà, Phó Mẫn Chi đã ở nhà từ sớm. Cô biết tối hôm qua bác Duyên không vui, nên đặc biệt mua bánh kem và xe đồ chơi, chuẩn bị dỗ nhóc. Nhưng chỉ thấy có mình bác Phong, không thấy bác Nghiên đâu. Nghiên Nghiên đâu? Cô vừa hỏi, vừa nhìn phía sau bác Phong. Ở nhà Kỳ Kỳ. Nói là có bài tập mình không biết làm, muốn hỏi Kỳ Kỳ. Quá muộn nên không về nữa. Sao anh lại để con ở nhà người khác chứ? Bác Phong bất đắc dĩ. Tôi có thể làm sao bây giờ? Mạnh mẽ bắt nó mang về. Chính nó trốn ở trong phòng Kỳ Kỳ không ra. Mấy lời không về nhà còn muốn Yến Thanh Trì nói với tôi. Tôi cũng không thể lên lầu túm nó xuống được. Phó Mẫn Chi nhíu nhíu mày. Không phải nó tức giận vì chuyện hôm qua không? Không thể nào. Sáng nay lúc chúng ta nói chuyện với nó không phải rất bình thường sao? Nhưng mà sáng nay mắt đã sưng húp. Rõ ràng là tối hôm qua đã khóc. Bác Phong thở dài. Vậy cũng không còn cách nào. Chẳng lẽ cô còn có thể đồng ý tham gia chương trình kia với nó được à? Phó Mẫn Chi cúi đầu không nói gì. Bác Phong đến gần cô, cầm một quả táo từ mâm đựng trái cây lên. Cắn một ngụm, ngồi xuống sofa. Chương 198, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế, 4. Hắn thấy trên bàn có bánh kem, hỏi Phó Mẫn Chi. Cô mua cho Nghiên Nghiên. Phó Mẫn Chi gật đầu. Vậy để tủ lạnh đi, chờ mai nó về ăn. Cô thì sao? Đêm nay cô ở đây à? Phó Mẫn Chi ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy biểu tình gió thoảng mây bay của hắn, cô hơi khó hiểu nói. Sao anh lại bình tĩnh như vậy? Nghiên Nghiên đã khóc luôn rồi. Bây giờ, thà đi nhà người khác cũng không muốn về nhà. Sao anh vẫn như không có chuyện gì xảy ra vậy? Động tác cắn táo của bác Phong dừng lại hỏi cô. Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Chuyện này không có lời giải, tôi còn có biện pháp nào nữa? Thì anh nghĩ biện pháp không được sao? Biện pháp duy nhất chính là chúng ta đồng ý với nó, để nó đi tham gia chương trình với Kỳ Kỳ. Nhưng mà có thể sao? Bác Phong nhìn cô, biết rõ là không thể. Cô nghĩ thêm cũng vô dụng. Phó Mẫn Chi quay đầu, hất tóc trên trán về phía sau phát sầu. Bác Phong cảm thấy cô không cần thiết phải như vậy. Tôi biết sau chuyện của Trương Thông, cô một lòng muốn bồi thường cho nó. Muốn cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của nó. Nhưng cô cũng phải biết, đối với Nghiên Nghiên mà nói, nó không giống Kỳ Kỳ, nhà chúng ta cũng không giống nhà Kỳ Kỳ. Nên nó cũng nên biết, hơn nữa phải quen với chuyện đó. Muốn trách cũng chỉ có thể trách số nó không tốt, cha mẹ ly dị, gia đình không hoàn chỉnh. Nó không thể trông cậy vào gia đình chúng ta có thể so sánh với cha mẹ ân ái của người ta, không thực tế. Phó Mẫn Chi lập tức bùng nổ. Anh nói cái gì đó? Anh có chút tự giác làm cha của mình không? Anh thấy những lời anh nói là một người cha nên nói sao? Sao nó không thể so sánh với Kỳ Kỳ? Nó kém hơn Kỳ Kỳ ở chỗ nào? Nó không hiểu chuyện bằng Kỳ Kỳ hay là không nghe lời bằng Kỳ Kỳ? Dựa vào đâu mà Kỳ Kỳ có thể có mà con tôi không thể có? Bác Phong nghe vậy cảm thấy lời này của cô hơi buồn cười. Đúng là nó không kém Kỳ Kỳ. Nên tôi đã nói chỉ trách số nó không tốt. Không phải vấn đề của nó không sai. Nó là đứa bé ngoan, nhưng cái chính là ba mẹ của nó có vấn đề. Hai chúng ta làm sao so sánh với Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì người ta? Người ta kết hôn nhiều năm như vậy mà càng ngày càng yêu thương nhau, nhưng chúng ta không phải. Hai chúng ta ly hôn, gia đình ly dị chắc chắn không thể so sánh với gia đình bình thường, cha mẹ đầy đủ hết. Không nói cái khác, nếu chương trình này tên Con và Ba Con, vậy tôi đi không sao cả. Hoặc là Con và Mẹ Con, vậy hai người đi không thành vấn đề. Nhưng nó tên là The Family, cô nói xem, làm sao đi? Bác Phong cắn một miếng táo. Nếu bây giờ cô kết hôn lần nữa, hoặc là tôi kết hôn lần nữa, vậy nói không chừng còn đi được. Nhưng bây giờ tôi và cô đều đang độc thân, nên không còn cách nào. Dù nó có không muốn, cũng chỉ có thể như vậy. Đây là số của nó sớm chấp nhận một chút cũng tốt. Phó Mẫn Chi cầm một quả quýt ở trên, ném về phía hắn. Bác Phong bắt được, câm nín nói, sao cô lại đánh người chứ? Tôi đánh anh, đồ nói chuyện không chịu trách nhiệm, không biết xấu hổ. Phó Mẫn Chi lại cầm một quả quýt lên, chọi hắn tiếp. Bác Phong lại bắt được, đặt hai quả quýt lên bàn, cảm thấy cô hơi vô cớ gây rối. Tôi nói không phải sự thật à? Sao lại không chịu trách nhiệm, không biết xấu hổ? Cô chịu trách nhiệm, vậy cô nói xem làm sao bây giờ? Phó Mẫn Chi nhìn hắn cắn răng, tức giận. Còn không phải là một chương trình thôi sao? Quay thì quay, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn lao. Cái khác tôi không cho nó được, nhưng cái chương trình này, nếu tôi muốn đi, tôi không tin tổ tiết mục còn từ chối tôi ngoài cửa được. Bác Phong kinh ngạc, hắn nhìn Phó Mẫn Chi ngơ ngác hỏi, cô đi với ai? Phó Mẫn Chi túm trái chuối trên dĩa chọi hắn, căm hận nói, anh nói tôi đi với ai? Nghi nghi muốn tôi đi với ai? Bác Phong tránh thoát trái chuối của cô không dám tin tưởng. Cô biết cô đang nói cái gì không vậy? Bây giờ chúng ta đang trong trạng thái ly hôn, cô xác định cô muốn tham gia, tuyên bố với bên ngoài chúng ta là người một nhà. Anh không nói, tôi không nói, ai biết chúng ta không phải vợ chồng. Vậy sau này thì sao? Xong chương trình thì sao? Xong chương trình trên cơ bản sự nghiệp của chúng ta không có giao thoa, cũng sẽ không gặp nhau ở trường hợp công khai. Nên làm sao thì làm vậy, thật sự không được thì nói chúng ta ly hôn thôi. Bác Phong đỡ trán, cô bây giờ đúng là không có chút lý trí. Anh lý trí, anh lý trí đến mức con trai anh bây giờ không về nhà, anh cũng không lo lắng, chỉ nghĩ làm nó nhận ra số nó không tốt. Nhưng Nghiên Nghiên làm sai cái gì? Dựa vào đâu mà Nghiên Nghiên phải gánh vác hậu quả của việc hai chúng ta kết hôn rồi lại ly hôn? Phải, nó là con của chúng ta. Nhưng cũng không phải nó lựa chọn chúng ta là cha mẹ nó. Nếu cho nó chọn, đứa bé nào mà không muốn chọn một gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh đâu. Kỳ Kỳ không phải con ruột của gia mặt thần Yến Thanh Trì, cũng vui vẻ hạnh phúc lớn lên. Nghiên Nghiên là con ruột của chúng ta, lại phải chịu một câu, không thể so với Kỳ Kỳ. Anh không cảm thấy chăm chọc sao? Anh không lo lắng mỗi ngày nó chơi với Kỳ Kỳ, lỡ đâu không cân bằng được tâm thái, ảnh hưởng đến tính cách thì sao? Bác Phong không muốn cãi cọ với cô, hắn nhéo nhéo giữa mày của mình. Nên cô muốn mang nó đi quay chương trình đó đúng không? Nếu nó muốn đi thật, vậy tôi đồng ý. Rồi rồi, ngày mai tôi nói với nó. Bây giờ cũng trễ rồi, chắc là nó với Kỳ Kỳ đã ngủ rồi. Bác Phong nói. Phó Mẫn Chi nghe vậy cúi đầu thở dài, tóc rủ xuống trước mặt cô, che khuất biểu tình. Bác Phong đặt trái cây vào dĩa lại, thấp giọng nói, được rồi, bây giờ giải quyết xong mọi chuyện rồi, còn than cái gì nữa, về phòng ngủ đi, đã trễ thế này, cô cũng đừng đi, dù sao ngày mai cô cũng phải lại nữa. Phó Mẫn Chi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy bác Phong một bộ gió thoảng mây bay. Tôi lên trước, ngủ ngon. Cô nhìn bác Phong, cảm thấy hình như mình nhìn không thấu hắn, từ đầu tới đuôi. Bác Phong vẫn một bộ, không để bụng, không sao cả với chuyện này. Rõ ràng ban đầu hắn cũng không muốn đi, nhưng sau khi mình nói đi, lại không phản bác hay từ chối gì, vẫn không gợn sóng tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc hắn nghĩ thế nào. Phó Mẫn Chi không nghĩ ra, cũng không đoán ra. Cô ngồi trên sofa đỡ trán, cảm giác mình hơi đau đầu rồi. Bởi vì bác Nghiên đến, nên giường của Kỳ Kỳ nhiều thêm một người. Yến Thanh Trì nhìn Kỳ Kỳ, Nghiên Nghiên và bác Nghiên, hỏi bọn nhỏ, các con xác định muốn ngủ ở đây hết à? Hay để Nghiên Nghiên ngủ với ba đi. Không sao đâu ba, ngủ vừa mà. Kỳ Kỳ nhìn nhìn giường mình. Nghiên Nghiên nằm ở trên giường, hai tay ôm chân mình hô, ngủ vừa. Yến Thanh Trì nhìn Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên không muốn ngủ với ba sao? Nghiên Nghiên muốn chơi. Nghiên Nghiên thả chân xuống đứng dậy. Nghiên Nghiên muốn chơi với anh hai và anh Nghiên Nghiên. Ngày mai mới ngủ với ba. Vậy được rồi, vậy các con phải ngủ sớm nha. Kỳ Kỳ, ngày mai con và Nghiên Nghiên phải đi học nữa đó. Kỳ Kỳ gật đầu, dạ biết. Rồi rồi, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, lại nói, lát nữa để Nghiên Nghiên ngủ giữa các con. Em ngủ không yên, coi chừng rớt xuống giường. Dạ, con sẽ ôm em ngủ, em sẽ không rớt xuống, con coi chừng em đá con. Con mới không đá người đâu, Nghiên Nghiên phản bác vì danh dự của mình. Con không đá người, lần trước ngủ với ba, là ai đá ba? Yến Thanh Trì hỏi nó. Nghiên Nghiên hơi chột dạ, phòng phòng quay hàm, nhỏ giọng nói, bây giờ không đá. Yến Thanh Trì cười nhìn Kỳ Kỳ, con nhớ trong chừng em. Dạ, Kỳ Kỳ ôm lấy Nghiên Nghiên, yên tâm đi ba. Ừ. Nghiên Nghiên chờ Yến Thanh Trì đi rồi, mới quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, hỏi Kỳ Kỳ, anh hai, em ngủ có đá người không? Trước nay Kỳ Kỳ đều rất bao dung nó, nên ôn nhu nói, đôi khi sẽ đá, nhưng em còn nhỏ nên đá cũng không đau, không có việc gì. Hai tay Nghiên Nghiên chống mặt mình, sầu thúi ruột, thì ra em ngủ còn đá người nữa. Sau này em lớn sẽ không đá nữa. Lớn giống anh hai vậy sao? Kỳ Kỳ gật đầu. Vậy còn rất lâu đó. Nhanh lắm. Lúc em mới sinh ra chỉ có nhiêu đây thôi nè. Kỳ Kỳ khoa tay múa chân. Em xem, bây giờ em đã lớn như vậy. Hồi trước em nhỏ như vậy luôn. Nghiên Nghiên thật sự kinh ngạc. Tự nó so so. Ngây thơ nói, nhỏ quá à, còn nhỏ hơn tuyết cầu nữa. Đúng vậy, nhỏ lắm đó. Nghiên Nghiên cảm thấy buồn cười, nở nụ cười. Kỳ Kỳ cũng cười theo nó. Bác Nghiên cũng nghĩ đến lúc Nghiên Nghiên mới sinh ra cũng cười. Cuối cùng ba đứa nhỏ cười thành một đoàn. Kỳ Kỳ bình tĩnh lại đầu tiên, nhớ lời Yến Thanh Trì nhắc nhở tiểu đồng bọn của mình và em trai. Chúng ta nên ngủ rồi. Bé để Nghiên Nghiên nằm giữa, mình thì tắt đèn, hoạt hình ở đầu giường. Nghiên Nghiên xoay người vào Kỳ Kỳ, vươn tay muốn ôm bé. Kỳ Kỳ thật sự tự nhiên ôm lấy nó. Nghiên Nghiên nhỏ giọng nói, anh hai kể chuyện cho em đi, em muốn nghe chuyện hổ con tiếp. Hổ con là chuyện gì? Bác Nghiên hỏi. Chính là chuyện hổ con tìm bạn, ba tớ vẽ, Nghiên Nghiên không biết chữ nên muốn tớ kể. Em ấy không xem tranh sao? Kể chuyện trước khi ngủ thì không xem, 3 ngày mới xem, Kiki nói. Bác Nghiên gật đầu, thì ra là vậy. Ừ. Kiki trả lời vấn đề của bác Nghiên xong thì bắt đầu kể chuyện cho Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên nghe, không đến một lát đã ngủ. Kiki thấy Nghiên Nghiên ngủ rồi thì không kể nữa. Bác Nghiên còn đang nghe thấy câu chuyện, đột nhiên bị cắt ngang, hỏi. Kiki, cậu ngủ rồi sao? Kiki rất kinh ngạc. Tớ chưa ngủ, sao cậu còn chưa ngủ? Tớ còn đang nghe cậu kể chuyện mà. À, Kiki nghe nhóc nói như vậy nên mở miệng kể hết câu chuyện. Trong phòng không chút ánh sáng, thấp giọng nói. Tớ kể xong rồi. Bác Nghiên gật đầu. Vậy ngủ đi, ngủ ngon. Kiki ôm Nghiên Nghiên trong lòng, nhỏ giọng hỏi bác Nghiên. Nghiên Nghiên, hồi tối á, có phải cậu không muốn về nhà không? Cậu nói, cậu không biết làm bài, muốn tớ giảng, nhưng rõ ràng cậu đã làm xong hết rồi. Bác Nghiên trầm mặc một lát mới ừ một tiếng. Vì sao vậy? Kiki không rõ. Bác Nghiên nghĩ nghĩ, dưới bóng đêm, an tĩnh trả lời bé. Hôm nay tớ không muốn gặp ba mẹ tớ lắm. Thật ra tớ rất muốn tham gia chương trình kia với cậu. Nhưng ba mẹ tớ không muốn đi. Ba mẹ tớ nói bọn họ không giống hai ba ba của cậu. Các cậu là một gia đình, mà chúng tớ... Bác Nghiên dừng một chút. Chúng tớ là hai gia đình. Ba tớ và mẹ tớ không phải một gia đình. Kiki nghe, cảm thấy bạn tốt của mình quá đáng thương. Ba và mẹ sao không phải một gia đình chứ? Rõ ràng chính là một gia đình mà. Bé nhỏ giọng nói. Cậu ngốc à? Ba mẹ tớ đã ly hôn rồi, nên không phải gia đình. Sau này ba tớ sẽ cưới một người phụ nữ khác là mẹ tớ. Mẹ tớ sẽ gả cho một người đàn ông khác. Người đàn ông đó sẽ là ba tớ. Tớ sẽ có hai gia đình nha. Nhưng mà như vậy không tốt một chút nào. Kiki cảm thấy. Nếu hai ba ba của bé tách ra thành hai gia đình, vậy bé nhất định sẽ rất khổ sở. Bé muốn an ủi bác Nghiên nên thả lỏng tay đang ôm Nghiên Nghiên ra xuống giường. Vòng một vòng đi tới trước mặt bác Nghiên. Bác Nghiên thấy bé đột nhiên đứng trước mặt mình, kinh ngạc hỏi. Sao cậu lại qua đây? Kiki cúi người ôm ôm bác Nghiên mềm nhũn nói. Trước kia lúc tớ không vui, ba tớ ôm tớ một cái, tớ lập tức không có không vui như vậy nữa. Nên tớ cũng ôm cậu một cái, thì cậu đừng không vui, được không? Bác Nghiên nghe bé mẹ mãi nói, trong lòng lên men. Nhóc ngồi dậy, ôm lại Kỳ Kỳ, không biết nói cái gì. Kỳ Kỳ an ủi nhóc. Lần sau tớ gặp ba ba cậu, tớ giúp cậu nói với ba ba cậu. Cậu không muốn có hai gia đình, hỏi chú ấy có thể chỉ có một gia đình không? Hốc mắt của bác Nghiên chua xót, âm thanh hơi nghẹn ngào. Cậu đừng nói. Nhóc nói. Nếu tớ muốn nói, tự tớ sẽ nói. Tớ không nói thì cậu cũng đừng nói. Kỳ Kỳ thấy nhóc không muốn, cũng chỉ có thể đồng ý với nhóc. Vậy được rồi. Bé vỗ vỗ bác Nghiên. Không sao hết, chờ tớ đi chơi về, tớ sẽ kể cho cậu nghe chúng tớ đi chỗ nào, chơi cái gì, lại mang đặc sản địa phương về cho cậu. Cậu coi như là cậu đi cùng chúng tớ đi. Bác Nghiên nghe bé nói vậy, nhìn không được, chọc bé. Cậu không lo lắng tớ sẽ ghen tị sao hả? Kỳ Kỳ a một tiếng, ngốc ngốc nhìn nhóc. Dưới bóng tối, tuy rằng nhìn không ra biểu tình của nhau, nhưng có thể nhìn thấy được hình dáng của nhau. Bác Nghiên chơi với bé từ nhỏ, đã có thể hiểu biết nhất định khi nào bé sẽ có biểu tình nào. Nên dù nhìn không thấy biểu tình của bé, cũng có thể đoán được chắc chắn bé đang có biểu tình ngây thơ. Nhóc cười cười, chọc chọc mặt của Kỳ Kỳ. Chọc cậu thôi, tớ sẽ không ghen tị với cậu đâu. Cô giáo nói ghen tị là không tốt. Kỳ Kỳ nhắc nhở nhóc. Ừ, tớ biết rồi. Bác Nghiên nhẹ giọng nói. Hơn nữa, nhóc nhìn bản thân trước mặt bởi vì một câu nhẹ nhàng của mình mà đến bên cạnh an ủi mình. Hơn nữa, cậu đáng yêu như vậy, đương nhiên cậu phải là người vui vẻ nhất trên đời. Kỳ Kỳ hơi ngượng ngùng. Cậu cũng rất đáng yêu. Bé nói. Nghiêng nghiêng, cậu cũng nên là người vui vẻ nhất trên đời. Chúng ta đều là người vui vẻ nhất trên đời. Được. Bác Nghiên nhẹ giọng đáp. Kỳ Kỳ lại ôm nhóc một lát. Vậy nên Nghiên Nghiên, cậu đừng không vui. Ừ. Sau này nếu cậu không muốn về nhà, có thể ở nhà tớ nè. Chúng ta có thể cùng nhau làm bài tập, ngày hôm sau cùng nhau đi học. Được. Kỳ Kỳ thấy nhóc hình như không còn không vui như lúc nãy. Mình cũng mệt rồi. Nên lúc này mới nói nhỏ. Vậy Nghiên Nghiên cậu mau ngủ đi. Tớ cũng muốn ngủ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Bác Nghiên nói. Kỳ Kỳ lại vòng về bên kia, lên giường ôm Nghiên Nghiên đã ngủ say, nhắm mắt lại. Bác Nghiên cũng nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi trong khung cảnh yên tĩnh. Lúc này, nhóc còn chưa biết, ngày mai nhóc sẽ thu hoạch được một bất ngờ không ngờ tới. Chương 199, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế, 5. Ngày hôm sau, bác Phong hiếm khi đón bác Nghiên sau giờ học. Bác Nghiên nhìn thấy hắn hơi kinh hỉ, nhưng nhanh chóng nhớ lại chuyện hôm trước, nên thấy bác Phong cũng không kinh hỉ mãnh liệt như vậy nữa, ngược lại sinh ra một loại biệt nữ. Bác Phong nhìn nhóc, thấy nhóc vẫn luôn đứng ở cửa xe không chịu lên hỏi. Làm sao? Đêm nay còn định ngủ lại nhà của Kỳ Kỳ nữa à? Bác Nghiên lắc đầu, nhóc không định mãi quấy rầy cuộc sống của người khác. Chỉ là hôm qua tâm tình của nhóc không tốt, không muốn về nhà mà thôi. Nhóc kéo cửa xe ra lên xe, bác Phong quay đầu nói với nhóc. Mẹ con đặc biệt mua đồ chơi và bánh kem cho con, đợi con về nhà nguyên một buổi, nhưng con không về. Bác Nghiên hơi kinh ngạc, lập tức thấy áy náy. Thật xin lỗi, nhóc nói. Con không cần nói với ba, người mua quà cho con. Chờ con là mẹ con, chút nữa về nhà tự nói với mẹ con đi. Mẹ có tức giận không ạ? Bác Nghiên hỏi hắn. Không có. Vậy có phải mẹ cũng không vui không? Vì sao lại là cũng? Bác Phong hỏi nhóc. Bởi vì con cũng không vui sao? Bác Nghiên nhìn hắn nhìn thấu tâm tư. Mím môi không nói gì. Bởi vì ba mẹ không đồng ý tham gia chương trình kia với con, cho nên con không vui. Bác Nghiên cúi đầu không nói lời nào. Vì thế con giận dỗi ba mẹ, tối hôm qua thà ngủ ở nhà người khác cũng không muốn về nhà. Bác Nghiên thấp giọng nói, con sai rồi, lần sau con sẽ không làm như vậy nữa. Bác Phong quay đầu nhìn nhóc, bác Nghiên cúi đầu, nhìn không rõ thần sắc, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh. Hắn thở dài, cảm thấy tính cách của bác Nghiên chắc là giống Phó Mẫn Chi hơn một chút, dù sao cũng không giống mình khi còn nhỏ, nó ngoan hơn mình hồi nhỏ nhiều. Chuyện này kết thúc ở đây, cũng không trách con được. Nhà chúng ta đến nông nỗi này, vấn đề chủ yếu là do ba và mẹ con. Nên dù ba cảm thấy con không về nhà, đúng là hơi tùy hứng, nhưng ba cũng sẽ không trách con. Bác Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đầy kinh ngạc, rất rõ ràng. Bác Phong cười, nói cho con một tin tức tốt, không phải con muốn tham gia chương trình kia với Kỳ Kỳ sao? Mẹ con đồng ý. Vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhà chúng ta có thể cùng đi với nhà Kỳ Kỳ. Bác Nghiên sửng sốt một hồi mới phản ứng. Không dám tin tưởng, ôm lấy lưng ghế phía trước kích động nói. Thật sao? Đúng vậy, vui không? Bác Nghiên gật đầu, hưng phấn nói. Cảm ơn ba ba. Không cần cảm ơn ba. Về cảm ơn mẹ con đi. Là mẹ con không nỡ làm con khổ sở nên mới đồng ý. Vậy hôm nay mẹ cũng ở nhà sao? Bác Nghiên nhỏ giọng hỏi. Ừ, mẹ con còn đang chờ con về đấy. Vậy ba lái xe nhanh lên đi ba. Chúng ta nhanh chạy về nhà. Bác Nghiên thúc giục hắn. Bác Phong bắt đắc chỉ cười. Vừa nãy mặt đứa nào buồn bực không muốn về nhà, bây giờ thúc giục ba. Con đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách đó. Bác Nghiên cười tủm tỉm. Không phải con không có. Ba mau lái xe đi. Bác Phong khởi động xe. Bác Nghiên lấy di động ra gọi điện cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, ba tớ nói mẹ tớ đồng ý. Nhà chúng ta có thể cùng đi chơi với nhà các cậu. Kỳ Kỳ thật kinh hỉ. Thật hả? Ừ. Vậy tốt quá. Vậy Nghiêng Nghiêng, cậu không cần không vui nữa. Ừ. Kỳ Kỳ cướp máy thật vui vẻ nói với Yến Thanh Trì bên cạnh. Nghiêng Nghiêng nói ba mẹ cậu ý đồng ý tham gia chương trình kia, cậu ấy có thể cùng đi chơi với chúng ta. Vậy tốt quá rồi. Yến Thanh Trì nhìn bé. Kỳ Kỳ dựa vào lòng y. Đúng vậy, vậy Nghiêng Nghiêng có thể vui vẻ hơn một chút. Hôm qua Nghiêng Nghiêng luôn không vui. Sáng hôm qua lúc con gặp cậu ấy, mắt cậu ấy đã sưng húp, chắc là đã lén khóc rất lâu. Kỳ Kỳ thầm nghĩ. Khó trách hôm qua bác Nghiên không muốn về nhà với bác Phong, thì ra là như thế. Bây giờ tốt rồi, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi, thật tốt. Đúng vậy, hai tiểu đồng bọn các con lại có thể cùng chơi với nhau. Yến Thanh Trì phụ họa bé. Kỳ Kỳ vui vẻ cười, nhìn không được tưởng tượng cảnh bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi. Thật hy vọng ngày đó nhanh đến. The Family là một chương trình từng bạo hồng khắp Đại Giang Nam Bắc, là hiện tượng của các chương trình người thân trong nhà tương tác với nhau. Mỗi năm người được chọn tham gia chương trình đều được mọi người chú ý khắp nơi. Mắt thấy mùa mới sắp đến rồi, Giang Cư Mẫn nhón chân mong chờ mỗi ngày, vô cùng tò mò mùa này gia đình nào sẽ được chọn. Tối chương trình The Family chưa từng nghĩ đến mùa này mình sẽ may mắn như vậy. Bắt được ba tấm vương bài Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì và Phó Mẫn Chi, nhìn không được phải đùa bỡn mọi người. Chỉ nói mùa này có hai gia đình đăng ký gia nhập, xin mọi người kiên nhẫn chờ ngày công bố. Cư dân mạng sôi nổi suy đoán là hai gia đình nào. Mọi người cẩn thận phân tích các tuyến minh tinh. Vừa đếm kỹ xem gia đình nào có con, vừa tính khả năng gia nhập của các gia đình. Cũng có người lớn mặt giả thiết có phải là Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì không? Không phải hai người bọn họ cũng có con sao? Nhưng đều bị người qua đường cẩn thận chứng thực phủ quyết. Không thể nào. Tôi thấy The Family không có bản lĩnh như lớn như vậy đâu. Nếu mời được Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần thật, ra tin này phải là bạo của bạo luôn á. Tôi thấy cũng không thể đâu. Trong nước còn chưa có chương trình tạp kỹ nào có cặp đôi hoặc gia đình đồng tính xuất hiện đâu. Nếu The Family được hai người họ đến thật, không nói nhân khí của bản thân hai người họ, chỉ cần nhiệt độ đề tài gia đình đồng tính thôi là kiếp nổ thảo luận cả tuần rồi. Giang Cư Mận cũng đã có thể đoán ra sẽ đại bạo, tất nhiên Gia Mặt Thần và Bác Phong cũng nhìn ra. Phạm vi sản phẩm của Giang gia rất rộng. Sau khi Gia Mặt Thần và Giang Tinh Thần thảo luận xong, lựa chọn một sản phẩm điện tử mới ra của tập đoàn, đi bàn chuyện làm nhà tài trợ chính của The Family. Tổ chương trình The Family rất thông minh, cũng đồng ý cho Gia Mặt Thần mặt mũi, nên cũng không định giá đặc quyền tên quá cao. Xem như đạt thành hiệp nghị đôi bên cùng có lợi. Bác Phong không có hứng thú với quyền đặt tên. Hắn chọn tài trợ, hơn nữa kêu Phó Mẫn Chi suy nghĩ biểu ngữ quảng cáo đầu tiên cho hắn. Đây là lần đầu tiên The Family gặp phải tình huống này. Chương trình còn chưa quay, đơn vị đặt tên và nhà tài trợ đều có hết. Đều không cần buồn sầu về vấn đề chiêu thương. Tâm tình có hơi vi diệu. Tháng 5, tổ chương trình chính thức công bố khách mời. Từ thứ 2 đến thứ 6, một ngày một gia đình. Ngày đầu tiên công bố là ca sĩ Lục Văn Cảnh về hưu cùng vợ và con gái hắn. Mọi người tỏ vẻ ồ. Ngày hôm sau công bố vợ chồng diễn viên Tạo Tích Triết, Trần Niệm Lôi và con trai họ. Mọi người vui vẻ biết rồi. Ngày thứ 3 công bố Tiểu Hoa trẻ tuổi đã giải nghệ Quách Tử Anh cùng người chồng Phú Hào và con gái của cô. Mọi người sinh ra chút hứng thú, cũng chờ mong với một nhà này. Ba nhà đầu cũng bình thường, trừ một nhà Quách Tử Anh, thì thấy hai nhà còn lại, tôi đều không có bất ngờ lắm. Chắc ngày mai và mai ngày mốt mới là trọng điểm, không phải trước đó có nói, có gia đình nặng ký tới sao? Nhưng thấy ba nhà đầu này, tôi lại cảm thấy hai nhà sau cũng bình thường thôi. Chờ đi, chủ yếu là thấy ba bé con này, cảm giác không chọc tôi kêu hú hú. Quách Tử Anh cũng rất xinh đẹp mà, sao con gái lại không đẹp như vậy? Bình thường thôi, chồng của Quách Tử Anh mặt mũi bình thường mà. So sánh với nhau thì em cảm thấy con gái Lục Văn Cảnh đáng yêu đấy. Mong hai nhà còn lại là bé trai, bây giờ đã có hai bé gái. Nếu lại có hai bé gái đến nữa thì hơi nhiều bé gái. Vậy con của Tạo Tích Triết và Trần Niệm Lôi, rất phê nha. Giả Bảo Ngọc, ha ha ha ha. Ha ha ha, cho lầu trên song kích 666. Trong lúc mọi người chờ mong và thảo luận, ngày thứ tư, The Family công bố Phó Mẫn Chi, Bác Phong, Bác Nghiên, Weibo và diễn đàn lập tức bùng nổ. Ai cũng không nghĩ đến The Family lại mời được Phó Mẫn Chi. Dưới tình huống đạo diễn nam chiếm đa số ở trong nền công nghiệp phim ảnh trong nước, Phó Mẫn Chi là một nữ đạo diễn, bằng niềm đam mê nghệ thuật, khống chế xuất sắc từng thước phim và nhiều tác phẩm đoạt giải, thành công dừng chân trong giới đạo diễn. Hơn nữa, còn đứng ở đỉnh kim tự tháp trong ngành, cô xinh đẹp, năng lực nghiệp vụ mạnh. Rất nhiều cô gái đều cảm thấy cô chính là một mặt độc lập nhất, kiên cường nhất của con gái, bởi vậy rất sùng bái cô. Nên dù cô là một đạo diễn nhưng fan lại không ít, bây giờ The Family công bố. Trực tiếp tuôn ra gia đình cô, mọi người mới kinh ngạc phát hiện Phó Mẫn Chi luôn được xem là độc thân, thế mà không phải độc thân. Không chỉ không phải, cô còn có một đứa con trai. GLM. So với Phó Đạo tham gia The Family, tôi càng kinh ngạc Phó Đạo thế nhưng không phải độc thân. Hơn nữa hình như Phó Đạo chưa từng nói mình độc thân, chỉ là mọi người luôn cam chịu cô ấy độc thân. Chỉ có em tò mò đối tượng của Phó Đạo là có thân phận gì sao? Tra xét một chút, hình như là Cao Phú Soái từ poster tuyên truyền. Có thể chắc chắn, Cao và Soái là thật. Ha ha ha, đúng, con trai của Phó Đạo cũng rất tuấn tú đó nha. Bé đẹp trai, sau này lớn lên chắc chắn là giáo thảo trong trường. Bây giờ chắc đã đúng rồi, giáo thảo trường tiểu học. Tôi còn đang khiếp sợ Phó Đạo đã kết hôn. Đây có tính là ẩn hôn không? Phó Đạo là đạo diễn, không phải idol. Kết hôn hay không cũng là việc tư của cô ấy, không cần nói với mọi người đâu. Nó đó. So với cái này, em tò mò ngày mai sẽ là gia đình nào hơn á. Gia đình nào có thể đè ép Phó Đạo đặt ở cuối cùng mới được tiết lộ. Trời má ơi, cảm giác rất có thể là... À, em cũng có một suy nghĩ đáng sợ. Không, lầu trên, cô không có suy nghĩ gì hết. Có thể áp được phó đạo, hình như không nhiều người lắm đâu. Thiệt muốn xuyên đến ngày mai để nhìn xem rốt cuộc là nhà nào. Mọi người cứ suy đoán tò mò. 9 giờ ngày thứ 6, The Family công bố gia đình cuối cùng. Giang Mạc Thần, Yến Thanh Trì, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên. Anh động lần này còn lớn hơn ngày hôm qua công bố Phó Mẫn Chi rất nhiều. Dù sao, tuy già vị của Phó Mẫn Chi lớn, fan cũng không ít, nhưng so với nhân khí của Giang Mạc Thần và Yến Thanh Trì, đó chỉ là có thể xem như gặp sư phụ. Fan The Family nhìn bài viết công bố của nhà mình, sợ tới mức cơm sáng trong tay thiếu chút nữa, rớt đổ. Con mẹ nó, tổ chương trình bỏ vốn gốc à nha. Vậy mà mời được một nhà này, ra tin chắc chắn phải bùng nổ. Giống fan The Family, Giang Cư Mận cũng có suy nghĩ này. Bọn họ đang chuẩn bị bình luận, lại phát hiện Weibo rác rưởi lại hỏng tiếp. Sao mỗi lần gặp phải chuyện lớn, nó chỉ biết hỏng mất. Đã qua nhiều năm như vậy, nó cũng nên là một em Weibo thành thục. Sao không thể kiên cường, nhịn qua một trận nhỏ nhoi này chứ? Chương 200. Một nhà, bốn người tham gia chương trình thực tế, 6. Nhưng mà Tiểu Phòng ở Tỷ Tỷ, Yến Mạch Tỷ Tỷ, Phan Thành Trì, nào còn tâm tình quản Weibo có lỗi hay hỏng không nữa. Toàn bộ đầu óc của bọn họ chỉ có một suy nghĩ, sao lại có hai đứa nhỏ, còn muốn tham gia chương trình? Không phải, ba năm ôm hai đứa sao? Thanh Trì, ca ca và Giang Tổng mới kết hôn được có một năm á, sao lại có tới hai đứa nhỏ? Con, em thiếu tiếc. Chị nào cho em tài liệu đi, em cảm ơn. Hình ảnh. Hôm nay The Family công bố khách mời. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới gia đình cuối cùng lại là Giang Tổng và Thanh Trì. Tuy tôi biết hai người bọn họ có con, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến bọn họ sẽ mang cục cưng lên chương trình. So với lên chương trình, tôi càng kinh ngạc bọn họ có tận hai cục cưng. Nhưng mà hai cục cưng đáng yêu quá đi à. Kỳ Kỳ giống hoàng tử nhỏ, Nghiên Nghiên giống thiên sứ nhỏ. Đúng vậy, thật sự quá đẹp. Cho dù em không mang kính fan CP Thành Trì, em cũng muốn nói hai cục cưng này thật là quá đẹp, đảm nhận giá trị nhan của mùa này. Các chế có thấy Nghiên Nghiên hơi giống Thanh Trì không? Đặc biệt là chỗ mắt mày. Nếu không phải em biết Giang Tổng và Thanh Trì không thể đẻ, em sẽ nghĩ Nghiên Nghiên là con ruột của Thanh Trì thiệt á. Tôi cũng cảm thấy Nghiên Nghiên giống Thanh Trì. Nếu không phải Thanh Trì và Giang Tổng mới kết hôn năm trước, tôi đã hoài nghi Thanh Trì và Giang Tổng chia nhau nhờ người mang thai hộ. Một người sinh Kỳ Kỳ, một người sinh Nghiên Nghiên. Không thể nào, Nghiên Nghiên thì không nói, Kỳ Kỳ cũng đã hơn 8 tuổi. 8 năm trước Giang Tổng và Thanh Trì còn chưa quen nhau đâu. Ha ha ha, có thể là vì Nghiên Nghiên giống Thanh Trì, nên mới vào nhà của Giang Tổng và Thanh Trì á. Bọn họ nhận nuôi con cũng phải xem nhãn duyên. Vậy thì quá là có duyên luôn. Như vậy chúng ta sẽ có hai hoàng tử nhỏ, vui vẻ. Gia đình có nhan sắc đỉnh cao giới giải trí, đóng mộc, đóng khung, đóng đình. Trong nhóm fan thảo luận khí thế ngất trời, bên diễn đàn cũng không cam lòng yếu thế. Cha Mạc Thần và Yến Thanh Trì đã có con. Không phải đã biết có con từ lâu rồi sao? Lần đó Yến Thanh Trì phát sóng trực tiếp đã bại lộ, chỉ hơi khiếp sợ vì có tới hai đứa. Chẳng lẽ không phải nên khiếp sợ vì hai người bọn họ mang hai đứa bé đi The Family? Ha ha, vì kiếm tiền thôi, mới kết hôn được có một năm, đã nhận nuôi trẻ em. Tình cảm với hai đứa nhỏ sao bao nhiêu, còn cho hai đứa xuất hiện ở trước mắt công chúng. Đúng là không suy nghĩ cho hai đứa nhỏ chút nào, đặc biệt là đứa lớn kia. Đứa nhỏ còn may, còn chưa hiểu chuyện bao nhiêu. Đứa lớn đã tới tuổi hiểu chuyện rồi. Mấy đứa nhỏ bước ra từ cô nhi viện có thể giống với mấy đứa nhỏ ở gia đình bình thường sao? Bây giờ đặt nó cùng một chỗ với mấy đứa nhỏ khác, không lo lòng nó không được cân bằng sao? McCullough, lầu trên có bệnh à? Có bệnh thì về nhà uống thuốc, cô nhi viện ăn cơm nhà các người. Mấy đứa nhỏ bước ra từ cô nhi viện, sao không giống với những đứa nhỏ ở gia đình bình thường? Sao lại không thể cùng vui vẻ chơi đùa? Đúng vậy, cho dù mấy bé cô nhi viện mẫn cảm hơn một chút, nhưng nói không chừng Giang Mạc Thần và Yến Thanh Trì dạy tốt thì sao? Sao lại không thể tham gia chương trình? Lầu ba thật ghê tởm, mày từng nhận nuôi trẻ em rồi sao? Chưa từng, người ta nhận nuôi, mày có tư cách gì mà nói người ta? Còn cái giọng nói chuyện giùm hai đứa nhỏ, giỏi quá thì đi nhận nuôi một đứa cho nó có một gia đình đi. Mày trốn ở trong nhà Giang Mạc Thần và Yến Thanh Trì, nhìn thấy người ta đối xử với hai đứa nhỏ không tốt rồi hả? Ôi giời, fan chạy tới nhanh thiệt. Rồi rồi, để chúng tao chóng mắt lên mà xem. Xem thằng lớn có giống mấy đứa ở gia đình bình thường không? Trời, nhận nuôi không đến một năm, tình cảm còn chưa vững đã vội vàng mang ra vớt tiền. Để tao xem quan hệ giữa hai đứa nhỏ với hai người bọn họ thế nào. Đừng để đến lúc đó gia đình gượng gạo nhất trong năm nhà. Vậy là có phim hay để xem. Tiểu Phụng ở tỷ tỷ nhìn thấy comment này đã tức giận tới mức tay đôi với người ta tại chỗ. Các cô giỏi lắm luôn á. Không đến một lát Lầu Ba đã kẹp chặt đuôi, làm người, ngoan ngoãn xóa comment. Tiểu Phụng ở tỷ tỷ tức giận, nói trong nhóm. Đệt, ai mắng Giang Tổng tôi xé người đó. Ai nói hai đứa bé không tốt, tôi xé banh lọt. Đúng vậy, hai bé con đáng yêu biết bao nhiêu, giống hệt hoàng tử bé. Chế quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào dùng ác ý của mình. Phỏng đoán hai đứa bé con. Hai đứa nhỏ không phải con ruột thì sao? Đẹp như vậy, tôi cảm thấy hai đứa nhỏ hoàn mỹ kế thừa gen của Giang Tổng nữa. Ha ha ha, sao có thể là con ruột? Chắc chắn là nhận nuôi, nhưng mà Nghiên Nghiên và Yến Thanh Trì đúng là giống thiệt. Làm tôi nhìn lâu cũng thấy Kỳ Kỳ hơi giống Giang Tổng luôn. Kỳ Kỳ rất tuấn tú mà, Nghiên Nghiên cũng đáng yêu quá đi thôi. À, hôm nay em đã là fan bà gì? Thật xin lỗi cả nhà, em bò tường. Bây giờ em muốn nhìn hai cục cưng nhiều hơn một chút. Một chút thôi, em có lỗi với ca ca. Tôi nữa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hai cục cưng, tôi đã sắp quên ca ca của tôi tên gì. À, cả nhà dám tin không? Em gái năm trước vì ca ca kết hôn mà thoát fan unfollow tôi. Hồi nãy mới follow tôi lại, nói bây giờ em về còn kịp không? Em không có sức chống cự với hai cục cưng xinh đẹp. Đặc biệt là khi đứa nhỏ này còn là người em từng yêu nuôi. Ha ha ha, tôi đã biết chắc chắn là có fan đã thoát fan bò về mà. Tôi dám khẳng định, chương trình này mà chiếu, Kaka lại gom một đống fan. Tôi đang xem nè, trên hot share tất cả đều là người qua đường đang hú ú ú. Kinh ngạc cảm thán đây là một nhà thần tiên gì. Giá trị nhan này, giới giải trí không có gia đình nào có thể siêu việt. Ha ha ha ha, phê. Yến Thanh Trì nhìn bình luận trên mạng, nhẹ nhàng thở ra. May quá, đều là ngôn luận tích cực. Chờ mong một nhà bọn họ, tuy rằng cũng có một ít bình luận không hài hòa, nhưng mà Yến Thanh Trì nhìn các fan đang phấn đấu ở tuyển tuyến của Mai. Fan của Y và Gia Mặt Thần đủ mạnh, đương nhiên, chủ yếu là fan của Gia Mặt Thần. Tháng 6, The Family chính thức khai máy. Kỳ Kỳ Yến Thanh Trì nói, ngày mai bốn người đã được ra ngoài chơi. Vui vẻ đến ngủ không được, Nghiên Nghiên thấy bé không ngủ, cũng không ngủ theo, hai đứa cùng quậy trên giường. Yến Thanh Trì nhìn đồng hồ, hạ thông điệp cuối cùng cho hai đứa nhỏ. Bạn nhỏ Giang Chi Kỳ và Giang Chi Nghiên thân mến, nếu các con không ngủ ngay bây giờ, thì sáng mai sẽ dậy không nổi. Nhưng mà ba ba, con không ngủ được. Kỳ Kỳ làm nũng, không ngủ được. Nghiên Nghiên phụ họa. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Các con không ngủ được cũng phải ngủ. Ngày mai chú quay phim đến rất sớm, đến lúc đó hai đứa con đều không được ngủ nữa. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, hay là ba ba hát ru cho tụi con ngủ đi, nói không chừng con sẽ ngủ được. Yến Thanh Trì cảm thấy đây đúng là đang làm khó y. Y nhìn vẻ mặt đơn thuần của con trai, con chờ đó. Y về phòng ngủ của mình, thấy Gia Mặt Thần đang chuẩn bị hành lý, cho anh một cơ hội thể hiện bản thân. Cơ hội gì? Gia Mặt Thần hiếu kỳ hỏi. Yến Thanh Trì mỉm cười, Kỳ Kỳ muốn nghe hát ru, đi đi, hát cho con anh một bài. Gia Mặt Thần hiểu rõ cười, Kỳ Kỳ muốn nghe em hát chứ gì, nhưng em ngại hát cho con nghe nên tới tìm anh. Yến Thanh Trì kéo hắn lên, mau đi đi, nếu không lần sau em sẽ để anh vẽ tranh trước mặt Kỳ Kỳ, còn không cho anh vẽ đường thẳng. Cha Mặt Thần bắt đá chỉ cười, vậy em soạn đồ giúp anh đi dỗ con. Ừ, anh nhớ kêu hai đứa nhỏ ngủ sớm một chút, giờ mà không ngủ thì mai dậy không nổi. Được. Yến Thanh Trì nhìn Gia Mặt Thần ra ngoài, xếp quần áo hắn lấy ra đang đặt ở trên giường xong, bỏ vào vali của hắn, lại lấy một ít đồ dùng thường ngày của Gia Mặt Thần bỏ vào, không tốn bao nhiêu sức, đã sửa sang xong, Gia Mặt Thần cũng đã trở lại. Ngủ, ngủ, vậy là tốt rồi. Hành lý của em và con đã soạn xong chưa? Ừ, chỉ thiếu của anh, nhưng giờ chắc đã xong rồi, anh kiểm tra lại đi. Được. Yến Thanh Trì nhìn hắn đang ngồi xổm bên cạnh mình kiểm tra hành lý, hỏi hắn, có thiếu thốn gì không? Gia Mặt Thần quay đầu nhìn y, cười cười nói, bỏ thêm em vào thì không thiếu gì nữa. Yến Thanh Trì cười, vậy anh đổi có vali to hơn đi, cái vali này của anh chứa không nổi em. Vậy anh đành phải cất em vào lòng anh. Yến Thanh Trì mỉm cười, Giang tiên sinh, anh đúng là một ngày một lời âu yếm quê mùa. Có thể sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn không bao giờ vắng mặt. Quê hả? Gia Mặt Thần hỏi y, anh thấy không quê chút nào. Quê muốn chết, học sinh tiểu học còn không nói mấy câu này. Đó là vì chúng nó không biết, càng đơn giản thì càng động lòng người. Quê mùa cũng là một loại đơn giản, nên cũng là một loại động lòng người. Bây giờ càng ngày anh càng biết nói chuyện, đây là nhân quả. Yến Thanh Trì cảm khái nói, đều là thầy Yến dạy tốt, bạn Giang quá khách khí. Thầy cảm thấy việc học của em đã có thành tựu, có thể tốt nghiệp. Nhưng mà em không nỡ xa thầy Yến, cha mà thần nhốt y lại. Em còn định ở lại học với thầy Yến cả đời. Yến Thanh Trì nghe hắn nói, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Anh đúng là... Y nhìn Gia Mặc Thần, trong mắt mang theo ý cười. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó. Anh đúng là cái gì? Gia Mặc Thần hỏi Y. Có phải càng ngày, càng làm em thích không? Anh nói đi. Anh nói chắc chắn là như vậy. Tự luyến, chẳng lẽ không phải sao? Yến Thanh Trì cười cười. Anh đoán đi. Gia Mặc Thần mỉm cười hôn Y. Anh đoán là vậy. Hắn nói xong nhịn không được lại hôn một cái. Sáng sớm hôm sau, Yến Thanh Trì đã thức dậy rất sớm, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Lúc nhân viên công tác, tổ chương trình tới gõ cửa, Tuyết Cầu chạy xuống từ cầu thang, hướng về cửa lớn sủa gâu gâu. Yến Thanh Trì ra khỏi nhà bếp, sờ sờ đầu nó. Tuyết Cầu không sủa nữa, đi theo y cùng ra mở cửa. Vài anh trai camera khiêng camera đi đến. Phía sau còn có đạo diễn và nhân viên công tác khác của tổ chương trình. Bọn họ dậy chưa? Đạo diễn hỏi. Tối hôm qua cô đã hỏi Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần có thể quay lúc hai đứa nhỏ thức dậy không? Yến Thanh Trì cảm thấy có thể, nên đạo diễn nói trước. Trước khi bọn họ tới không cần đánh thức hai cục cưng. Chờ bọn họ tới rồi kêu. Lúc này chỉ cần xác định lại lần nữa. Còn chưa thức, tôi mang mọi người lên. Yến Thanh Trì mang nhân viên công tác lên cầu thang. Tuyết Cầu vẫn luôn đi theo bên cạnh y. Còn thường quay đầu. Nhìn người xa lạ đột nhiên đến nhà. Yến Thanh Trì đẩy cửa phòng Kỳ Kỳ ra. Hai đứa nhỏ còn đang ngủ. Kỳ Kỳ sợ Nghiên Nghiên sẽ rơi xuống giường, nên ôm Nghiên Nghiên thật chặt. Y đi qua lắc lắc vai Kỳ Kỳ, nhẹ giọng nói. Kỳ Kỳ, dậy đi con. Kỳ Kỳ xoa xoa đôi mắt, âm thanh mềm mại. Ba ba. Ừ, phải thức rồi. Chúng ta phải sửa soạn, chuẩn bị ra ngoài chơi. Kỳ Kỳ ngồi thẳng người gật gật đầu, mông lung mở mắt. Dạ. Con phụ trách kêu Nghiên Nghiên. Ba đi kêu phụ thân con. Dạ. Yến Thanh Trì xoa xoa đầu bé. Kỳ Kỳ cười cười với y. Bé cười rộ lên luôn rất ngọt ngào, giống như kẹo bông còn. Yến Thanh Trì thích nhìn bé cười, sáp lại hôn bé. Chào buổi sáng, tiểu bảo bối của ba. Kỳ Kỳ cũng hôn y. Chào buổi sáng, ba. Yến Thanh Trì kêu bé thức rồi, nên đứng lên, xoay người về phòng mình. Mấy cái camera tổ chương trình lập tức chia làm hai cánh. Một cánh ở lại phòng Kỳ Kỳ, một cánh đi theo Yến Thanh Trì đi phòng ngủ chính. Gia Mặc Thần còn đang ngủ, 6 giờ rưỡi đối với hắn mà nói, đúng là lúc ngủ ngon nhất. Yến Thanh Trì đi đến trước mặt hắn, lắc lắc vai hắn. Mặc Thần, dậy đi. Gia Mặc Thần nghe âm thanh của y, theo quán tính muốn ôm y vào lòng, mang theo chút giọng mũi làm nũng. Em lại muốn chạy bộ buổi sáng sao? Ngủ thêm một lát đi. Yến Thanh Trì nghĩ đến phía sau mình còn có camera đi theo, bị hắn ôm như vậy, hiếm khi phải ngượng ngùng. Y nhìn Gia Mặc Thần trước mặt hoàn toàn quên mất hôm nay phải quay chương trình, bất đắc dĩ. Đành phải lắc lắc hắn lần nữa, anh đã quên hôm nay phải quay chương trình rồi sao? Lúc này Gia Mặc Thần đang mơ màng, mới bắt đầu hoạt động. Hắn không quá tình nguyện mở mắt ra, nhìn Yến Thanh Trì, chậm rãi ngồi dậy cúi cúi đầu. Yến Thanh Trì thấy hắn đã tỉnh, vỗ vỗ vai hắn. Em đi xem hai đứa nhỏ, anh đi rửa mặt, lát nữa xuống lầu ăn sáng. Gia Mặc Thần máy móc gật đầu, Yến Thanh Trì xoay người chuẩn bị đi, mới đi được hai bước. Đã phát hiện mình bị Gia Mặc Thần kéo lại. Y quay đầu lại, chỉ thấy Gia Mặc Thần ngẩng đầu lên, gương mặt mới tỉnh ngủ cũng biến mất. Thậm chí còn có thể lộ ra nụ cười nhạt nhẽo với y. Làm sao vậy? Y hỏi. Gia Mặc Thần kéo y, Yến Thanh Trì chủ động đến gần, đang chuẩn bị hỏi hắn làm sao vậy, đã bị Gia Mặc Thần ôm lấy. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, sau đó y chỉ thấy Gia Mặc Thần thoáng buông mình ra, nhìn mình nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn hôn trán mình. Chào buổi sáng. Yến Thanh Trì nhìn hắn, luôn cảm thấy trong tình huống, rõ ràng, hắn thấy trong phòng có người vác camera, còn làm như vậy quá thật là cố ý. Y hơi bất đắc dĩ, lại cảm thấy mình phải nên nhận ra lần trước bọn họ còn chưa công khai, ghi hình cộng sự tốt nhất, Gia Mặc Thần đã không ngừng bồi hồi, bên bờ vực tú ân ái. Bây giờ hai người đã kết hôn, còn tham gia chương trình nào? Gia Mặc Thần còn không dùng hành động thực tế, nói với mọi người, bọn họ không chỉ là một đôi, còn là một đôi rất yêu thương nhau được sao? Yến Thanh Trì cúi đầu cười, Gia Mặc Thần ôm y. Anh nói chào buổi sáng, em nên nói cái gì? Yến Thanh Trì ngẩng đầu, nhìn người trước mặt đang chờ mình đáp lại, cảm thấy bộ dáng có tâm tư nhỏ của mình của Gia Mặc Thần cũng quá đáng yêu. Trước giờ y đã không phải người hay ngượng ngùng, vì thế cũng hào phóng hôn lại Gia Mặc Thần. Chào buổi sáng. Gia Mặc Thần ôm ôm y, Yến Thanh Trì an tĩnh mặc hắn ôm một lát. Lúc này Gia Mặc Thần mới buông tay ra. Anh trai camera đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng trước mắt mình, lại nhìn nhìn trên ảnh camera, cảm thấy mình đứng ở chỗ này đúng là quá dư thừa. Hết chương 200.